MC Thanh Show Audio Chuyện hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh ủng hộ đội ngũ Ra Đều Video phục vụ mọi người nhé. Sau đây mời quý khán giả cùng nghe chuyện Tiêu Diêu Du tập 35. La Bá Đạo vội cướp lời, nói: "Hơn nữa, Thanh Quả phụ giúp đỡ Tần Thủy Hoàng thắng. Đó là một điểm tốt, Thái tử vừa nghĩ Tần Thủy Hoàng sẽ coi trọng ngươi rồi." Tuy La Bá Đạo nói năng hỗn loạn không rõ, nhưng lại nói được rõ mục đích đấy. Dương Thiên Diệp suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Cũng có thể." Hột Can Thừa Cơ nói: "Vậy ngươi có nói được giọng Ba Thục không? Cũng không cần nói nhiều, ngươi nói chút khẩu âm của vùng Ba Thục, lại càng dễ lừa dối." Dương Thiên Diệp gật đầu nói: "Ta đã từng ở Ba Thục, sơ sơ bắt chước khẩu âm vẫn có thể." La Bá Đạo vui sướng nói: "Chúng ta quyết định như vậy." "Đúng rồi, chúng ta cũng không nói với Thái tử, là ngươi buôn bán cái gì, vì sao rất có tiền, cũng không nói tên họ của ngươi, những thứ này ngươi trước hết nghĩ tốt, để tránh làm lộ ở trước mặt Thái tử." Dương Thiên Diệp suy nghĩ, nói: "Đan xa, dược liệu, cũng đều là đại phú vật. Ta cứ nói là ta buôn bán những thứ này là được rồi." Hột Can Thừa Cơ nói: "Những thứ này chúng ta không hiểu, ngươi nói vậy là được rồi, không để lộ ra dấu vết là tốt rồi. Vậy ngươi lấy họ gì?" Dương Thiên Diệp nói: "Đã xuất giá, đương nhiên là xưng phu nhân, kèm họ phu quân. Mẫu thân của ta họ Đường, liền lấy họ mẹ làm họ phu quân đi, gọi là Đường phu nhân." La Bá Đạo tán thưởng nói: "Đất thuộc Đường môn, Đường phu nhân, tốt, vậy là ổn rồi." Mộ Trưởng Sử ở trong phòng giam giữ Lý Ngọa Tàm, trọng thi cố kỹ, vừa đấm vừa xoa một phen, Lý Ngọa Tàm liền đáp ứng, lợi dụng quan hệ giao thiệp trong giới đồ cổ của y. Mộ Trưởng Sử tìm kiếm những người mua bán khác có liên quan tới tin tức khí vật linh đài. Mộ Trưởng Sử đương nhiên sẽ không tiết lộ ý nghĩ muốn đối phó với Thái tử cho Lý Ngọa Tàm biết, dù sao chuyện y làm khác với Vương Siêu. Vương Siêu kia không hiểu rõ một chút, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện sai lầm. Bên này thì không nhất định như thế, chỉ cần y bí mật dò la ra được ai bán cổ khí linh đài, có chứng cứ như thế, tự nhiên có thể dẫn tới trên người Thái tử. Cho nên Thiết Vô Hoàn đứng bên ngoài, tuy nghiêng tai cẩn thận lắng nghe, kỳ thật cũng không nghe thấy lời nói quan trọng hơn. Nhưng cũng bởi vì không nghe thấy những lời quan trọng, Thiết Vô Hoàn ngược lại lo lắng. Có chuyện gì? Nếu Mộ Trưởng Sử trực tiếp nhắc đến Thái tử, Thiết Vô Hoàn giác ngộ chính trị, nói không chừng chỉ cười cười rồi trở về đi ngủ, căn bản không để ý tới rồi. Ngươi muốn tìm Thái tử, là chuyện hoàng thất các ngươi, chả liên quan gì đến Lý Ngư Tiểu Lang Quân nhà ta. Vừa lúc bởi vì Mộ Trưởng Sử không nhắc đến Thái tử, Thiết Vô Hoàn cho là hắn chính là muốn phá vụ án này, vì Lý Thái lập công. Mà Lý Ngư giám sát chế tạo linh đài, tuy nói hắn không phải giám hộ, xảy ra trộm cắp gì gì đó không phải trách nhiệm của hắn, nhưng làm mất đồ nhật linh đài, ít nhiều hắn vẫn có chút liên quan đấy. Thiết Vô Hoàn vừa nghĩ như thế, cảm thấy phải nhắc nhở Lý Ngư một chút. Hơn nữa gã còn lo lắng Lý Ngư cũng không biết tầm quan trọng của đồ vật linh đài, đầu cơ trục lợi đồ vật linh đài, Lý Ngư cũng có một phần. Cho nên, sau bữa tối Thiết Vô Hoàn nói muốn đi tản bộ trong viện, đi lại mấy vòng, thấy không có người chú ý, bèn tung người ra bên ngoài tường viện, từ ngõ nhỏ đi ra ngoài đường cái. Ngụy Vương phủ này vô cùng lớn, gã đi ra ngoài một lúc người bên ngoài không thấy được gã, cũng sẽ không khả nghi. Mà cách Ngụy Vương phủ một con đường, qua đường cái chính là cửa sau trạch viện của Dương Tư Tề. Thiết Vô Hoàn biết Dương gia không còn nhiều nô bộc, hậu viện rất vắng, chỉ sợ gõ cửa cũng không ai nghe thấy, trực tiếp nhảy qua tường. Đương nhiên, qua đầu tường thì phải thoải mái đi bộ, nếu không một khi bị người ta nhìn thấy sẽ coi là kẻ trộm. Dương gia ngoại trừ thợ mộc Dương Tư Tề cả ngày đều ở trong phòng ra thì buổi tối Lý Ngư thỉnh thoảng cũng không có nhà, tất cả đều là nữ quyến, sẽ hù dọa người ta, thật sự không hay. Thiết Vô Hoàn dọc theo trạch viện trống trải mà đi nhanh về phía trước, đi xuyên qua tòa nhà đang tu sửa, thì thấy Thâm Thâm và Tĩnh Tĩnh đứng ở bên hồ. Xà Cốt Tĩnh và Thập Bát Thâm ngồi trên tảng đá cạnh hồ nước, xé một cái bánh bao không nhân, vứt cho cá ăn. Xà Cốt Tĩnh đang oán trách tỉ tỉ. Thật là, người ta đã từng cùng lang quân nhiều lần nha, đến bây giờ bụng vẫn chẳng có động tĩnh gì, thực là nôn nóng muốn chết. Thâm Thâm nói, nhanh chóng thì có cái gì tốt, xuân đến, lang quân cùng Cát Tường muội tử thành thân rồi, trước tiên cứ chờ họ có con đã rồi hắn đến phiên muội chẳng phải tốt hơn không? Thứ xuất nha, tốt nhất đừng lớn hơn con trai trưởng, rất xấu hổ. Tĩnh Tĩnh nói, tỉ nghĩ đến lâu dài, còn muội lo lắng, nếu muội không sinh được thì phải làm sao bây giờ? Thâm Thâm dí tay vào đầu nàng. Lúc này thời gian mới có mấy ngày, muội làm như trồng trọt nói sống thì sống ấy. Nếu thật sự là trồng trọt, cứ tùy tiện cũng không tốt, hạt giống cũng không nảy mầm đâu. Chớ suy nghĩ lung tung, muội gấp, gấp cái đầu của muội ấy, tốt xấu gì danh phận của muội đã được định, ta đến bây giờ trông mong cũng không có được cơ hội đâu. Tính Tính đảo mắt, nhỏ giọng nói. Nếu không, lần tới thời điểm phu quân thương hại ta, ta an bài tỷ lén lút đi vào nhé. Ta che ánh mắt hắn, đổi cho tỷ tới, đến lúc đó. Thâm Thâm xấu hổ đến đỏ bừng mặt, đẩy nàng một chút nói. Muội nói linh tinh gì đấy, người ta chưa có gan làm chuyện như vậy, không thể để lang quân coi thường được. Thâm Thâm nói tới đây, ngừng lại, cắn cắn môi, nho nhỏ hỏi. Như vậy thật có thể sao? Lang quân đồng ý để ngươi che mắt hắn rồi hoan ái. Sao lại còn có cách thức cổ quái như vậy, các ngươi? Các ngươi bình thường đều thân thiết như vậy à? Khủ, hai vị cô nương xin chào. Thiết Vô Hoàn nhìn hai vị cô nương, từ xa liền chào hỏi, tránh cho đến gần bất ngờ lên tiếng, sẽ làm cho người ta sợ. Thế nhưng hai vị cô nương kia không biết người nói là ai, Thiết Vô Hoàn tự cho là rất quân tử, nhưng vừa mở miệng đã lớn giọng, Thâm Thâm và Tính Tính sợ tới mức khẽ run rẩy, suýt nữa thì ngã xuống nước. Huyền! Trong tay Thâm Thâm còn thừa nửa chiếc bánh bao không nhân, thình lình rơi vào trong nước, dưới trời chiều tạo nên từng vòng kim sắc gợn sóng. Trong phòng Cát Tường, Lý Ngư dựa vào chăn, Cát Tường vui mừng cầm một tờ danh sách đi ra, đang nói cho hắn các sắp xếp cần thiết khi thành thân. Loại chuyện này, vốn là Lý Ngư tự mình lo liệu, nhưng hắn quá bận không thể lo nổi rồi, dù sao Cát Tường cũng đã sớm vào ở trong nhà, lại không có người nhà mẹ đẻ, tất cả chuyện nhà mình, Lý Ngư chỉ phụ trách chi tiền, những thứ khác đều mặc kệ, chỉ cần Cát Tường vui vẻ là tốt rồi, tránh cho nàng ở nhà rảnh rỗi không có việc gì làm. Được, đều được, chỉ cần muội vui là tốt rồi, ta sẽ làm náo nhiệt, long trọng. Lý Ngư nói xong, thuận tay xé tờ giấy, ném qua một bên, đem Cát Tường hương hương mềm mại ôm vào trong lòng, vuốt hai má của nàng. Coi muội này, bận rộn đến gầy đi. Cát Tường nhướng mi cười nói. Không phải bận đâu, muội cũng không có việc gì làm, chỉ có điều gần đây cố ý ăn ít đi, lúc thành thân mặc vào giá y càng đẹp mắt. Ôi dào, giảm thì có cái gì tốt chứ, vốn dĩ muội mặt như trăng rằm, vẻ mặt phúc hậu, không phải rất tốt, hiện tại cằm cũng hơi nhọn rồi. Nào có, muội còn ngại mập đây này. Kỳ thật người đường chịu ảnh hưởng phong hồ, lấy khỏe mạnh đấy đà làm đẹp, đương nhiên, đấy đà thì là như Marilyn Monroe, cũng không phải mập mạp như hậu nhân nghĩ. Nhưng dù sao Cát Tường cũng là cô nương chưa lấy chồng, còn chưa tới mức đấy đà như vậy, nhưng tự nàng đã bắt đầu chú ý. Cát Tường nói xong, cười khanh khách, vừa đảo mắt thấy hắn có chút mệt mỏi, không khỏi đau lòng. Cả ngày ở trên công trường, mệt chết đúng không? Huynh ngồi xuống, ta bóp vai cho huynh. Lý Ngư ôm nàng không buông tay, nói. Nào có mệt mỏi gì, dù sao chỉ có chỉ đạo, cũng không làm gì cả. Hắn nói xong, hai tay trên thân thể Cát Tường di chuyển dần xuống dưới, Cát Tường liền thở gấp, trên mặt nổi lên một dạng mây đỏ. Hay là, đêm nay ta ngủ ở đây, chúng ta làm cái kia trước nhé, để muội thấy xem ta có mệt mỏi hay không. Lý Ngư cắn lỗ tai của Cát Tường nói. Cát Tường choáng váng, lấy hết dũng khí nói. Cái kia thì cái kia, người ta còn sợ huynh sao? Lý Ngư vốn nói giỡn, vừa nghe nàng nói vậy, không khỏi cười nói. À, muội không sợ à, không phải luôn nói muốn đợi đến sau khi thành thân hay sao? Cát Tường hồn hển nói. Ta xem con của tác tác từng ngày lớn lên, thật sự là đáng yêu. Lý Ngư cười nói. Ha ha, chỉ muốn có tiểu bảo bảo của chính mình, muội coi ta là cái gì? Nên đánh. Lý Ngư đem thân mình kiều mềm của Cát Tường ôm ngang trong ngực, tay vỗ vào mông nàng, cảm nhận được mông tròn vảnh lên. Một cái đánh cũng không nặng, nhưng có mùi vị tán tỉnh. Cát Tường cắn môi, choáng váng nghiêng mắt nhìn hắn, bên môi là vài lọn tóc xóa xuống, đôi mắt quyến rũ như tơ, khiến Lý Ngư thấy mà tim đập thình thịch. Phong tình kia quá quyến rũ mà. Lý Ngư thật sự muốn, xử lý, nàng ngay lập tức. Đúng lúc này, Thâm Thâm bên ngoài hô to. Tiểu Lang Quân, Tiểu Lang Quân. A, nơi này không có. Tiểu Lang Quân. Huyền. Lý Ngư tức giận nói. Ta ở đây. Dứt lời hắn nói với Cát Tường. Nha đầu này, cả ngày hấp tấp, còn chọn thời điểm quan trọng quấy rối nữa. Cát Tường cười khanh khách, vội vàng từ trên gối hắn đứng lên, đi mở cửa. Lý Ngư lười biếng theo sát ở phía sau, cửa nhỏ mở ra, hắn liền xông ra bên ngoài nói. Cô nàng này không yên thân chút nào, có chuyện gì à? Cát Tường kéo hắn, sàng giọng. Nói năng gì đấy, Thiết đại ca đang ở đây. Lý Ngư mới vừa rồi bị Cát Tường chặn lại tầm mắt, lúc này mới nhìn rõ Thiết Vô Hoàn cũng đang ở đây, hắn không khỏi tò mò. Thiết đại ca, đã trễ thế này, sao ngươi lại tới đây? Thiết Vô Hoàn nói, ta mới vừa nghe nói một chuyện quan trọng, cảm thấy nên nói cho ngươi biết, cho nên liền bớt chút thời gian chạy ra ngoài một chuyến. Trong lòng Lý Ngư vừa động, nhất thời thu lòng hưu giả vượn, nói với Thiết Vô Hoàn. Đi, chúng ta đi thư phòng nói chuyện. Lôi kéo Thiết Vô Hoàn, vội vàng hướng thư phòng đi đến. Cát Tường mang trà lên cho hai người, rồi âm thầm lui xuống. Lý Ngư cả giận nói. Đại ca, ngươi đến muộn như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì? Thiết Vô Hoàn đem sự tình ở Ngụy Vương phủ nói với Lý Ngư một lần, nói. Ngụy Vương phát hiện chuyện này, xem ra phải xử lý nghiêm khắc rồi. Tiểu lang quân ngươi, chưa từng liên quan trong đó đúng không? Lý Ngư nói. Ngươi cứ thoải mái, buông lòng đi, ta cho dù muốn mưu tài, cũng sẽ không muốn nguy hiểm đến mất mạng đâu. Thiết Vô Hoàn thở phào nhẹ nhõm nói. Vậy là tốt rồi, ta còn sợ liên lụy ngươi trong đó, nếu như thế thật, nên sớm tính toán mới được. Lý Ngư gật đầu, lại lắc đầu, chân mày khẽ nhàu lên. Thiết Vô Hoàn trong lòng căng thẳng, nói. Thế nào, có vấn đề gì không? Lý Ngư chậm rãi nói. Ngụy Vương Lý Thái, sẽ không phân cao thấp với loại tôm tép nhãi nhép Lý Ngọa Tàm, Vương Siêu, hắn lần này hành động, là hạng trang múa kiếm. Thiết Vô Hoàn không hiểu thành ngữ này, chố mắt nói. Trang múa cái gì? Lý Ngư không kìm nổi cười, nói. Ta nói, hắn không phải vì bắt kẻ trộm đồ vật linh đài, mà là vì đem chuyện này dẫn đến trên người thái tử, tìm nhược điểm của thái tử. Thiết Vô Hoàn kinh ngạc nói. Thì ra là như vậy. Nói như vậy, thì tiểu lang quân không liên quan gì rồi. Gã thở ra một hơi dài, hơi ngượng ngùng mà nói. Là ta nghĩ sai, còn lo lắng sẽ liên lụy đến ngươi, đã chết thế này còn đến quấy rầy ngươi, nếu không có quan hệ gì với ngươi, ta cũng yên lòng. Lý Ngư nhìn chằm chằm Thiết Vô Hoàn, nhìn kỹ một hồi lâu, thừa nhận gã không phải đang nói đùa, vậy mới cười khổ nói. Đại ca ngươi tính tình ngay thẳng, suy nghĩ đơn giản. Ngươi nghĩ, hắn cố ý đối phó thái tử, còn không muốn gọi phụ thân, kêu thiên hạ nghĩ hắn là mơ ước vị trí thái tử, là không có tình huynh đệ, vậy thì sẽ không trực tiếp xuống tay với thái tử, nhất định sẽ quanh co một phen, che giấu mục đích thực sự của hắn. Lý Ngư uống một hớp trà, hơi hơi nheo mắt lại, trầm tư một chút, nói. Vương Siêu bị hắn bắt được, rồi lại nhanh như vậy để cho chạy. Mà sau khi để cho Vương Siêu chạy thoát, lại vừa đấm vừa xoa Lý Ngọa Tàm, bức bách Lý Ngọa Tàm giúp bọn hắn hỏi thăm tin tức liên quan tới những người mua bán khí vật linh đài. Kết hợp hai chuyện lại, nói rõ Vương Siêu không phải là để chạy thoát, mà là đầu hàng. Thiết Vô Hoàn rõ ràng cảm thấy đầu óc không đủ dùng, nếu không thể nghĩ được, chi bằng không nghĩ, dù sao mọi thứ đều có Lý Ngư, gã trợn to một đôi mắt trâu, chờ Lý Ngư giải thích thêm. Lý Ngư nói, hàng, lại để cho chạy rồi, hơn nữa còn bày mưu đặt kế tìm người bán văn vật linh đài khác, như vậy đã nói lên, chỉ dựa vào một Vương Siêu, không thể định tội Lý Thừa Càn. Thấy Thiết Vô Hoàn vẻ mặt ham học hỏi, Lý Ngư giải thích. Vương Siêu nhất định là tham ô nhưng cùng thái tử cũng không có quan hệ, đây chỉ là vụ án một mình Vương Siêu tham của. Nếu như vậy bắt hắn, buộc hắn vu cáo thái tử có liên quan, đương nhiên là phương pháp xử lý đơn giản nhất trực tiếp nhất. Thế nhưng, Lý Ngư thở dài nói. Thế nhưng thái tử cũng không phải là bùn nhão đấy, Lý Thái tất nhiên được hoàng đế sủng ái, cũng không có nghĩa là hoàng đế đối với đứa con nào của mình sẽ không có tình thân. Lý Thái gặp được hoàng đế, Lý Thừa Càn cũng có thể gặp, ngự tiền đối chất, kết quả rất khó đoán trước. Vậy Vương Siêu có thể kiêng kỵ thái tử mà phản bội phản cung hay không, cũng khó xác định, mạo hiểm công khai đối đầu với thái tử đích thị nguy hiểm, Ngụy Vương đương nhiên mong muốn một trận chiến công thành. Nếu Vương Siêu đưa một lời khai không đáng tin cậy, hắn lại không thể trực tiếp công kích huynh trưởng, vậy cũng chỉ có liên lụy càng nhiều người đi vào. Thái tử là giám sát linh đài. Nếu mấy viên tướng thủ hạ của hắn đều tham dự vào việc bán trộm khí vật linh đài, thái tử nói đối với cái này hắn không biết chút nào, ai mà tin. Không hay nhất, cũng chỉ là một tội danh cai quản vô năng. Đường đường thái tử một nước tới chút chuyện như vậy đều xử lý không tốt, như vậy chọn người quản lý cũng không được, còn làm sao kế thừa ngôi hoàng đế. Thiết Vô Hoàn cuối cùng cũng nghe rõ, khẩn trương nói. Nói như thế, ngươi là giám sát chế tạo, cũng sẽ trở thành mục tiêu hạ thủ của Ngụy Vương à. Lý Ngư gật gật đầu, trầm ngâm nói. Mỗi một kiện đồ vật, ta đều ghi sổ kỹ càng. Chuyện này, Vương Siêu là biết rõ đấy. Vương Siêu nếu hàng, chuyện này hắn nhất định sẽ tố cáo thái tử, ta đã có vật ấy trong tay, có thể tự thanh minh cho mình trong sạch. Cho nên, bọn chúng muốn kéo ta xuống nước, thì việc quan trọng đầu tiên chính là hủy sổ sách giao nhận của ta. Thiết Vô Hoàn giật mình nói. Thật độc ác, vậy sổ sách kia ở đâu, chớ để lộ ra đấy. Lý Ngư mỉm cười nói. Mỗi người đều cho rằng, sổ sách kia ở bên trong phòng thu chi bên cạnh linh đài, nhưng chỉ có Bao Kế Nghiệp cùng ta, mới biết được sổ sách kia đã bị ta lặng lẽ lấy đi rồi. Thiết Vô Hoàn mừng rỡ. Thật sao, ha ha, ta biết ngay, tiểu lang quân ngươi so với cá trạch còn trơn trượt hơn, ai muốn tính kế với ngươi còn khó như lên trời. Lúc này chợt nghe bên ngoài truyền đến reo hò của Tĩnh Tĩnh. Oa, pháo bông lớn quá. Tiếp theo là âm thanh thầm thầm. Giờ chưa phải năm mới, là nhà ai đốt pháo bông thế? Hay là nhà ai thành thân? Cát Tường. Có đúng không, ta xem một chút. À, thật sự có pháo bông, rất lớn nha. Lý Ngư nghe xong, kinh ngạc đi ra ngoài, chỉ thấy ba cô gái Cát Tường đáng chỉ vào phương xa, líu díu. Bởi vì Dương Tư Tề đang tu sửa trang viện, phòng xá, tường viện cơ bản đều bị hủy, cho nên tầm mắt nhìn rất thoáng đãng. Mà xa xa, pháo bông kia lại bắn lên từ mặt đất có vị trí cao, cho nên thấy rất rõ ràng. Vừa thấy Lý Ngư đi ra, Cát Tường vui mừng kéo cánh tay của hắn, nhảy nhót nói. Lang quân xem, pháo bông kia thật là cao. Cát Tường sắp thành thân rồi, đối với loại chuyện này vô cùng để tâm. Pháo bông thời này không phải dùng hỏa dược chế thành rồi bắn lên trời nổ, mà là ngọn lửa chân chính, là lửa trại rất cao. Có một số ít gia đình lớn mà có hôn lễ, lại cử hành vào buổi tối. Trong nội viện sẽ đốt đống lửa, mọi người vừa múa vừa hát cũng là có, nhưng đốt lửa cao như vậy thì lại không nhiều. Lý Ngư nhìn chăm chú một lúc lâu, trên mặt dần lộ ra vẻ nghiêm trọng nói. Đây không phải là pháo bông. Các cô gái kinh ngạc, quay sang nhìn hắn. Không phải pháo bông, chẳng lẽ là nhà ai bị cháy à? Lý Ngư hít sâu một hơi nói. Đó cũng không là nhà ai, đó là Khâm Thiên Giám. Lửa cháy cao như vậy, là vì, lửa kia vốn là nảy sinh ở trên đài cao. Cát Tường che miệng nói. Linh đài cháy, đây không phải là chỗ công trình mà Lang quân đang giám sát chế tạo đó sao? Thâm Thâm kinh ngạc nói. Nguy rồi, bao tâm huyết của tiểu Lang quân không phải đều phí công rồi ư? Lý Ngư lắc đầu nói. Nơi đài cao kia, là nơi chất đất đá dưới linh đài, sau này cần làm lấp lại đấy, bị cháy cũng không quan trọng. Nói xong câu đó, Lý Ngư liền kéo Thiết Vô Hoàn, trở về thư phòng. Thiết Vô Hoàn lúc này đã hiểu hết. Cả giận nói. Quá ác độc rồi, đây đích thị là Vương Siêu trở về phóng hỏa, muốn hủy diệt sổ sách, kéo tiểu lang quân xuống nước đây. Lý Ngư điềm tĩnh mà nói. Không tồi, xem ra, dự liệu trước của mình quả nhiên không sai, đây chính là chủ ý của Ngụy Vương rồi. Thiết Vô Hoàn cười lạnh nói. Đáng tiếc, tiểu lang quân ký cao một bậc, đã lấy sổ sách trước. Ngày mai, đem sổ sách đến, xem sắc mặt bọn hắn như thế nào. Lý Ngư ngẫm nghĩ một chút, khẽ lắc đầu, nói. Không thể, chuyện này, ngươi nên bình thản, giống như toàn bộ không biết gì cả, xem bọn họ còn có tính toán gì không, có tin tức gì, kính xin lập tức báo cho ta biết. Thiết Vô Hoàn ngẩn ra, ngạc nhiên nói. Tiểu lang quân không có ý định lập tức trình sổ sách, bày tỏ trong sạch ư. Lý Ngư mỉm cười nói. Khi nào thì đưa ra, linh đài bị cháy cho nên ngày mai ta đưa sổ sách này ra. Nói cho mọi người sổ sách không hề bị cháy ư. Người ta một kế không thành thì ắt có kế khác, khó lòng đề phòng đó. Huống chi, vẻ mặt Lý Ngư lạnh lùng nghiêm túc. Ngụy Vương thì sao, ngươi không đến chọc ta, ta sẽ không đi chọc ngươi, ngươi muốn giết chết ta, chỉ tự chứng minh trong sạch thì là xong ư. Đó không phải là phong cách của Lý Ngư ta, không cắn chết hắn, ta cũng không tha cho hắn. Sáng sớm hôm sau, tiếng trống trong thành Trường An vừa vang lên, rất nhiều người còn đang rửa mặt, ăn sáng. Trên đường chỉ có lác đác vài người, Lý Ngư đã một con khoái mã, chạy tới phủ đệ của đệ Ngũ Lang Nhược. Cô nương chúng tôi đang rửa mặt vệ sinh, tiểu lang quân mời ngồi. Người trong phủ đều biết quan hệ của Lý Ngư và đệ Ngũ Lang Nhược, nên rất khách sáo với hắn, mời hắn ngồi, dâng trà, sau đó thức thời lui xuống. Lý Ngư đánh giá hoa sảnh này, phát hiện bên cạnh bác cổ có thêm một bể cá thanh đào lớn, trong bể nước trong núi giả, cá bơi qua bơi lại. Bùn đất phía dưới ẩn hiện một vật gì đó màu xanh nhọn nhọn. Lý Ngư cúi thấp đầu xuống xem ký vật màu xanh đó là vật gì thì đệ Ngũ Lang Nhược đi ra, mừng rỡ bổ nhào vào hắn. Sao hôm nay lại đến sớm thế, nghỉ làm à? Lý Ngư cầm cổ tay trắng trẻo của nàng, quay người nàng lại. Đệ Ngũ Lang Nhược liền thuận thế ngả vào ngực hắn. Lý Ngư cười nói. Hoa sảnh này của nàng vô cùng thanh tĩnh nhã nhặn, nhưng giờ đã có thêm không ít vật nhỏ. Bể này để đây, tuy rằng cá bơi không có tiếng động, nhưng cũng sinh động rất nhiều. Đây không phải là bởi vì có huynh đó sao, dĩ nhiên là có khác rồi. Đệ Ngũ Lăng Nhược âu yếm áp vào má hắn. Lý Ngư nói, ta thấy đáy bùn trong bể cá có vật gì màu xanh nhọn nhọn, đó là gì thế? Á, đã dài ra rồi hả? Đệ Ngũ Lăng Nhược rời khỏi ngực của Lý Ngư, nhìn vào bể cá. Nàng vui mừng nói, đẹp không, phối cảnh bể này là do tự tay ta làm đấy. Lý Ngư nói, đẹp lắm, có thêm cỏ và bèo rong thì càng đẹp hơn. Đệ Ngũ Lăng Nhược nói, huynh xem đi, cái màu xanh nhỏ là tự tay ta trồng đấy, đó là loại bèo rong, nhỏ như lông trâu, trưởng thành rất tốt. Qua vài ngày rồi, ngày nào cũng xem mà không thấy nó lên, ta còn tưởng nó chết rồi cơ. Lý Ngư vỗ vỗ mông nàng. Nó hơi nhọn nhỉ, giờ vẫn chưa thấy đầu đâu. Nào, ngồi xuống, ta có lời muốn nói với nàng. Đệ Ngũ Lăng Nhược trở lại ngồi xuống, như cười như không, nói. Ta biết ngay mà, sáng sớm huynh đã tới, hẳn là có chuyện. Nói đi, chuyện gì? Lý Ngư lấy từ trong người ra đống sổ sách, trịnh trọng nói. Bản tập này, nàng cất kỹ giúp ta. Cái gì vậy? Đệ Ngũ Lăng Nhược nhận lấy mở ra xem, vô cùng hiếu kỳ. Lý Ngư nói, ta đang giám sát chế tạo linh đài, đây là sổ sách đăng ký khí vật thanh lý linh đài, trong này bởi vì nhiều quan thiên vọng khí, triều đình rất coi trọng, tuyệt không cho dân gian chứa chấp. Vốn thanh lý tiêu hủy. Đệ Ngũ Lăng Nhược trao đôi mày đen nhánh lại. Kết quả, có người lén bán cho dân gian rồi ư? Lý Ngư nói, đúng vậy, hiện tại sự việc đã phát sinh, chỉ sợ không lâu sẽ có người làm khó dễ đổ lên đầu ta. Đệ Ngũ Lăng Nhược nhìn sổ sách, nói, trong này ghi rõ tất cả khí vật, huynh đều chuyển giao cho người họ Vương, người này có quan hệ gì với huynh? Lý Ngư cười nói, đúng vậy, chỗ sổ sách này chính là bùa hộ mệnh của nam nhân nàng, nàng nhớ cất kỹ, chớ để bị mất. Đệ Ngũ Lăng Nhược ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Lý Ngư. Có người làm khó dễ huynh, lấy ra sổ sách này, không phải còn hơn hay sao, tại sao phải giấu nó? Lý Ngư cười hì hì nói, hiện tại nếu lộ ra sổ sách này, thì sự việc sẽ náo loạn lớn đến cỡ nào? Đệ Ngũ Lăng Nhược tuy rằng trí tuệ, chỉ dựa vào chút tin tức như vậy cũng không đoán ra được dụng ý của Lý Ngư, nàng đảo mắt, thở dài. Không hiểu được là ai muốn làm khó huynh, huynh là kẻ giàu hoạt như thế, hắn dám trêu ngươi, chỉ sợ gặp nạn thôi. Lý Ngư cười mà không nói. Kỳ thật, ăn miếng trả miếng đúng tính toán của hắn, nhưng cũng phải tùy theo đó là ai. Lần này một là Ngụy Vương được sủng nhất trong các vương, một là thái tử, thần tiên đánh nhau, hắn cũng không đủ xem, có thể sớm thoát thân, thì hắn nguyện không muốn làm sự việc náo loạn lớn. Nhưng, sự việc một khi vu cáo đến hắn, mặc cho ai nấy đều thấy được là kiếm chỉ thái tử. Lúc này, hắn đem chứng cứ công khai, vậy cũng không sao, nhưng Ngụy Vương đã là đao xấu khó vào vỏ, chỉ có một đường đi đi, là cắn chết thái tử. Khi đó Ngụy Vương Lý Thái cắn hắn không chết, sẽ hiểu người này dĩ nhiên là đắc tội rồi, như vậy chỉ cần về sau có cơ hội, bất cứ lúc nào sẽ giết hắn, chấm dứt hậu hoạn. Mà bên thái tử vốn đang có thể cách hắn một tầng, bởi vì hắn vừa rút lui, biến thành cùng Ngụy Vương đánh giáp lá cả rồi, cũng sẽ sinh hận đối với hắn. Đến lúc đó, hắn sẽ đắc tội với cả hai bên. Lý Ngư không từ bỏ, tự mình ổn tọa điếu ngư đài, cất giấu chứng cứ của mình đi, nhất định phải tìm một thời cơ có lợi với mình nhất rồi tung ra, mới có thể bảo toàn cho mình, cũng ít đắc tội với người. Chỉ có điều, sự việc liên quan đến thái tử và Ngụy Vương, nếu đem việc này nói rõ với Đệ Ngũ Lăng Nhược, nữ nhân giàu gì cũng không trầm ổn như nam nhân, chỉ sợ nàng cả ngày đều nghĩ ngợi lung tung, lo lắng cho hắn. Cho nên Lý Ngư lựa chọn tự mình gánh hết những phiền phức này. Lý Ngư nói với Đệ Ngũ Lăng Nhược, chuyện của hai chúng ta, người ngoài biết rất ít, sau này một thời gian ngắn ta sẽ không đến nữa, để tránh có người phát hiện ra quan hệ không tầm thường của chúng ta, rồi lại tra được đến chỗ này. Đệ Ngũ Lăng Nhược đang nói cho Lý Ngư một tin tức tốt, chỉ có điều thời gian ngắn ngủi, nàng vẫn không xác định. Nghe hắn vừa nói như vậy, liền bỏ đi ý niệm trong đầu, chỉ nói. Huynh đó, cứ đấu với người ta là hưng phấn như thế. Đi, huynh đi giúp đi, không được làm cho trời đen kịt đấy, đừng quên ta luôn ở đây chờ đợi huynh. Quên cái gì cũng được chứ không thể quên nàng được, đúng là tiểu yêu tinh hút khô người ta mà. Lý Ngư vuốt nhẹ mũi nàng một cái, thấy nàng nhăn mũi hờn dỗi, liền vội đứng dậy đi tới linh đài. Trên linh đài, lúc này đã tụ tập một đoàn người, giám chính, thiếu giám Khâm Thiên Giám, tứ quan Xuân Hạ Thu Đông, chủ sự tương quan đều đến. Nguyên nhân sự cố đã điều tra xong, là phát sinh từ một dãy lều dựng trên đất cũ. Một dãy lều này, có một gian chướng phòng của công trường, ba gian để công cụ, còn có ba gian bếp nấu cơm, ngoài ra đều là lều trống, là nơi mà giám tạo Lý Ngư, đốc công bao kế nghiệp nghỉ chân uống trà. Tổng cộng có 8 gian, bị hủy mất phân nửa, chỉ có gian ở trên cùng rộng nhất để quan sát thì vẫn còn lại 7 gian khác đều bị cháy sạch. Vừa thấy Lý Ngư, sắc mặt giám chính Khâm Thiên giám liền sầm xuống, khiển trách. Lý giám tạo, công trường linh đài giám không thận trọng. May mắn lửa cháy không lan không nhiều, chỉ cháy mấy gian lều ở đây, nếu tài hạ không tới, chẳng phải một đống vật liệu lớn đã bị hủy rồi không? Nếu gió thổi lớn chút, lại lan đến nơi khác, hậu quả nghiêm trọng cỡ nào? Chuyện này, bản quan sẽ bẩm báo thái tử và công bộ, trừng trị ngươi thật nghiêm. Bao Kế Nghiệp mặt vàng như đất, vội vàng muốn giải thích, Lý Ngư đã giành nói. Giám chính bất giận, việc này đúng là hạ quan quản lý không tốt, sơ sẩy trách nhiệm. Hết thầy xử phạt, hạ quan nguyện một mình gánh chịu. Giám chính vốn tưởng rằng Lý Ngư theo thường lệ muốn đẩy trách nhiệm, không nghĩ hắn đồng ý dứt khoát như thế thì ngẩn ra, lại răn dậy một phen, giọng điệu hòa hoãn rất nhiều. Sau đó thì phải tay áo bỏ đi, báo cáo thái tử và công bộ. Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong cũng không quan tâm chuyện này, trước khi đi đánh mắt với Lý Ngư, rất có ý trêu chọc, dường như rất hứng thú khi hắn bị xui xẻo. Những người này vừa đi, Bao Kế Nghiệp liền đến gần Lý Ngư, lo lắng. Lý giám tạo, mọi việc đều nên trách tiểu nhân, hàng ngày tiểu nhân đều dập lửa xong mới rời khỏi, hẳn hôm qua nhất thời sơ suất, chưa từng chú ý, nên đám than lửa này mới bùng lên, mới. Lý Ngư khoát tay nói, đừng nói những điều vô nghĩa này nữa, vật liệu bị hủy nhiều, ngươi mau chóng nghĩ biện pháp. Thái tử là đại giám tạo, nghe đến tất sẽ hỏi, trước khi ngài ấy đến chúng ta cần khôi phục thi công, đem nơi này rửa sạch sẽ, vậy là tốt nhất. Bao Kế Nghiệp ngẩn ra, còn cho là mình cũng bị Lý Ngư khai trừ rồi, nghe hắn nói thế thì lập tức lại khôi phục sức sống. Đúng vậy, nếu thái tử tới rồi, phát hiện dấu vết thi hỏa không còn, trên dưới 100 người đang làm việc hăng say, nói vậy sự ảnh hưởng cũng có thể giảm đến thấp nhất. Bao Kế Nghiệp vội vàng vâng dạ, khẩn trương đi thu xếp. Lý Ngư đứng ở sườn đất nghiền cổ nhìn xa xa. Chướng phòng đã bị đốt, Ngụy Vương mài đao đã lâu, lúc này cũng nên ra khỏi vỏ rồi chứ nhỉ. Bên này Lý Ngư an bài cho mọi người mau chóng làm việc trở lại, nửa canh giờ sau thái tử vội vã chạy tới Khâm Thiên Giám. Lúc này y không hề phô trương thanh thế, cũng không để cho người khác thông báo mà lập tức xông vào Khâm Thiên Giám, đi thẳng tới công trường Linh Đài. Lý Thừa Càn đi tới Linh Đài thì khẽ giật mình. Sự tình hoàn toàn không giống như y tưởng tượng, công trường không giống như xảy ra chuyện gì, các công nhân làm việc với khí thế ngất trời. Lý Ngư đã đi trước một bước, tiến lên nghênh đón nói. Thái tử, sao ngài lại tới đây? Lý Thừa Càn đưa mắt nhìn xung quanh, kinh ngạc nói. Hình như hôm qua ở đây xảy ra đại hỏa, quý phủ của bổn cung có người nhìn thấy. Lý Ngư ra vẻ giật mình nói. À, hóa ra thái tử nói về chuyện này. Không sai, hôm qua đúng là linh đài chúng ta đi lấy nước. Ở phía bên kia có một lều quan sát bị cháy, bên cạnh thì không sao. Lý Thừa Càn ngẩng đầu nhìn, bên cạnh có một đống đất rất cao, xung quanh Lý Ngư đã làm cho bùn đất phân tán, muốn đi lên rất phiền phức vì thế không thể nhìn thấy tình hình bên trên, chỉ là một lều quan sát bị đốt. Nghe giọng này cũng không có gì cấp bách, chỉ là bởi vì chỗ đó cao nên đặc biệt dễ nhìn thấy thôi. 200 thợ thủ công xung quanh đang bận rộn với khí thế ngất trời, không hề có bộ dáng nào là chịu ảnh hưởng của trận hỏa hoạn. Thái tử thở dài, khiển trách. Xây dựng linh đài là chuyện đại sự, sao lại không cẩn thận như vậy? Phạt ngươi bổng lộc nửa năm, lấy trừng phạt làm gương. Lý Ngư cúi lạy nói. Vâng. Lý Thừa Càn không vui vung tay áo nói. Đêm qua ngọn lửa rất cao, chỗ phụ hoàng tất sẽ hỏi đến. Bổn cung sẽ lập tức tiến cung báo cáo tình hình, tránh có người tiến cung buông lời gièm pha bổn cung. Ngươi ở đây cẩn thận cho ta. Lý Thừa Càn tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, vội vội vàng vàng tiến cung. Bao Kế Nghiệp vẫn ở phía sau Lý Ngư, nghe thấy hết tất cả mọi chuyện, Lý Thừa Càn vừa đi, Bao Kế Nghiệp vội đi lên nói. Thái tử đường đường là chữ quân mà sao lại khắc nghiệt như vậy, không biết thông cảm cho tình hình bên dưới, hết thảy coi là chuyện phải làm, như vậy làm sao có thể khiến chúng thần công nguyện trung thành. Lý Ngư cười nói. Có lẽ vì hắn thúc giục kỳ hạn công trình bị ta cự tuyệt nên sinh lòng bất mãn, bây giờ mượn cơ hội phát tác. Bao Kế Nghiệp tức giận nói. Quá cực đoan hẹp hòi, thật không xứng với ngôi vị thái tử. Lý Ngư hiểu là gã oán giận thay cho mình, quan hệ gần gũi hơn nhưng vẫn thú vị nhìn gã một cái. Bao Kế Nghiệp áy náy nói. Toàn bộ tội trạng đều do Lý giám tạo gánh chịu, Bao Mỗ thật sự không thể báo đáp. Như vậy đi, lúc này Bao Mỗ không kiếm một xu, ngoài trừ tiền lương và tất cả phí tổn, toàn bộ lợi nhuận đều về tay Lý giám tạo, quyền cho là ta. Lý Ngư vươn một ngón tay ngăn gã nói. Nghiêm nét mặt nói. Không cần nói nữa, Những gì ngươi nên kiếm thì cứ tiếp tục kiếm của ngươi. Chính ta kéo ngươi xuống nước, ta cũng không thể trốn tránh trách nhiệm, hà tất phải hại thêm một người. Cũng chỉ đến thế mà thôi, nếu ngươi thật sự cảm kích, thì hãy xây dựng linh đài cho thật tốt, dùng lương tâm mà xây dựng, khiến cho người bới tìm xương trong trứng gà cũng không tìm ra một điểm xấu nào. Bao Kế Nghiệp cảm kích chụm hai chân lại, nghiêm trả lời. Tiểu lang quân yên tâm, Bao Mỗ dù là đâm đầu xuống đất cũng phải xây dựng xong linh đài, không có nửa điểm xấu. Bao Kế Nghiệp không hề xưng hắn là Lý Giám Tạo, đây là lấy tư cách là môn hạ tự xưng, có ý chính thức đầu nhập vào. Lý Ngư đương nhiên hiểu được ý vị cách thay đổi xưng hô này là như thế nào, hắn cũng không phản đối, chỉ gật đầu, Bao Kế Nghiệp rất hăng hái xông về công trường. Chấm. Ra lệnh của Đông Cung Thái tử Trần Kiệt đang ngồi hai chân vắt chéo trong trà lâu gần cửa sổ, rất thản nhiên thoải mái. Lúc này trang phục của Trần Kiệt không giống với Thái tử ra lệnh, tuy gọi là Thái tử ra lệnh nhưng lại chính là một đại tổng quản, thế nhưng đại tổng quản của Đông Cung ở trong thể chế quan phủ cũng chính là một phẩm bậc quan viên, uy nội vô cùng. Ông ta lúc này một thân áo đạo, khác với khí chất của ông ta một trời một vực. Chỉ có điều dáng người cao gầy, hai má không có thịt, có hai ria chuột, hai mắt híp lại, gương mặt vốn là đầu trâu mặt ngựa, mặc quần áo xanh, đang rung rung cả người. Hôm nay có một khách hàng lớn, Lý Ngọa Tàm giới thiệu khách hàng, nói là hắn có bao nhiêu hàng đều mua, phải vận chuyển tới hải ngoại tiêu thụ. Trần Gia Lệnh lập tức bị kích động chạy đến. Trần Gia Lệnh chịu sự ủy thác của Lý Thừa Càn, phụ trách chào hàng đồ vật linh đài. Quá trình không được thuận lợi vì những vật bề ngoài tốt dễ mang theo đều bị Thôn Thiên Cáp Vương Siêu giữ lại rồi. Đồ vật trong tay Trần Gia Lệnh đều là đồ cổ hoặc là có bề ngoài rất thô, quá mức cồng kềnh không tiện vận chuyển. Cứ như vậy người mua cũng ít đi, mà Trần Gia Lệnh khi bán cũng cực kỳ cẩn thận, bởi vì ông ta biết bán đồ vật linh đài cực kỳ nghiêm trọng, chỉ là thái tử thiếu tiêu dùng, vẫn luôn thiếu. Gần đây, hoàng đế cho Ngụy Vương một tòa nhà lớn. Sau khi Sầm Văn Bản buộc tội thì hoàng đế lại càng táo tận hơn ban khúc giang cho Ngụy Vương, càng nhiều thần tử can gián hoàng đế lại không cắt giảm chi phí của Ngụy Vương, chỉ hòa hoãn một chút, cấp thêm cho thái tử một chút đãi ngộ. Thế nhưng chuyện này mới chỉ đề ra mà chưa phát tới tay, thứ hai là bổng lộc chi phí như vậy, Đông Cung vẫn chi ra một khoản khổng lồ. Vốn là Đông Cung còn có một tiểu triều đình của chính mình, chi phí chi tiêu không nhỏ, thái tử lại tạo mạng lưới quan hệ, nuôi trồng thế lực, làm sao đủ dùng. Thái tử thiếu nhiều tiền ngày càng túng quẫn, trứng chọi đá, không thể không mạo hiểm. Khó có được khách hàng lớn như vậy, lại là bán ra hải ngoại, không hề mạo hiểm, Trần Gia Lệnh sao có thể không nóng lòng chạy tới đó. Lý Ngọa Tàm cùng Mộ Trường Sử chạy tới. Mộ Trường Sử là Trường Sử phủ Ngụy Vương, Trần Kiệt là Đông Cung Gia Lệnh, hai người một người là gia thần của thái tử, một người là gia thần của vương gia, tuy nhiên hai người chưa từng gặp mặt nhau. Lúc này Mộ Trường Sử bỏ qua Lâm Thanh Sam, trực tiếp do Lý Ngọa Tàm dẫn đi. Từng có kinh nghiệm lần trước, lúc này địa điểm gặp mặt là một nơi náo nhiệt phồn hoa, nên lúc này Mộ Trường Sử không mang theo nhiều người, chỉ mang theo một người đầy tớ ăn mặc giống thường nhân, Thiết Vô Hoàn. Tuy nhiên cũng đã ngầm mai phục không ít nhân mã, những người này đi lên lầu trước, giả trang làm khách uống trà, hoặc là du khách trên đường. Lý Ngọa Tàm dẫn Mộ Trường Sử lên lầu, dẫn tới giới thiệu cho Trần Kiệt, hai người nói chuyện với nhau, một nóng lòng thành giao, một nóng lòng rời tay, nên vô cùng thoải mái với nhau. Sau khi đàm luận xong, Trần Gia Lệnh nói: Mộ huynh, đồ vật của ta không tiện mang tới đây, đều được đặt trong một tòa nhà, phiền ngươi mang tới mấy chiếc xe theo ta tới lấy. Mộ Tư cười nói: Tại hạ cũng không phải là người làm ăn lần đầu, việc này có gì khó, chiếc xe sớm đã chuẩn bị dưới lầu, chỉ chờ lão huynh gật đầu. Hai người nhìn nhau cười, lập tức đứng dậy sóng vai xuống lầu. Dưới lầu quả nhiên có đậu 4 chiếc xe ngựa, Trần Kiệt thật sự rất vui mừng. Chỉ cảm thấy cuộc làm ăn này đã thành công, nhất định thái tử sẽ ngợi khen, lập tức lên ngựa, đi trước dẫn đường. Đoàn người đi quanh co rồi vào một ngôi nhà nhỏ do Trần Gia Lệnh đích thân bố trí. Tòa nhà này chính là một ngoại thất của Trần Gia Lệnh. Phu nhân ông ta quá lợi hại, không cho ông ta nạp thiếp lại mặt. Cộng thêm nhà mẹ đẻ thế lớn nên Trần Gia Lệnh cũng không dám cương quá với thê tử, lại không nhịn được vụng trộm nên bố trí một ngoại thất bên ngoài, như phu nhân tuổi vừa 20, vô cùng xinh đẹp. Thái tử lấy đồ vật linh đài ra, lúc này giấu ở tòa nhà ngoại thất này của ông ta. Trần Kiệt dẫn Lý Ngọa Tàm, Mộ Trường Sử tới chỗ ở ngoại thất của ông ta, dẫn mọi người vào cửa, tới hai bên xương phòng nhìn, từng kiện đồ vật linh đài đều được đặt ở đằng kia, đã được trà lau sạch sẽ. Trần Kiệt đắc ý nói: Mộ huynh, ngươi xem thấy thế nào? Mộ Tư mỉm cười vuốt râu nói: Tốt lắm, Trần huynh thật là người có tâm. Mộ Tư chỉ bảo một tiếng, Thiết Vô Hoàn ra ngoài hô một tiếng. 7-8 người nương theo xe ngựa đi vào, thậm chí mười mấy người đang ở đi bộ ngoài đường cũng xông vào. Trần Kiệt vội ngăn nói. Mộ huynh, những đồ vật này còn chưa định giá, ngươi cũng chưa giao tiền, khuân đồ đi như vậy cũng không thích hợp. Mộ Tư mỉm cười nói. Đến đây, đưa Trần huynh ra trước đi, cẩn thận một chút đừng làm va nát. Thiết Vô Hoàn tiến lên, túm cổ áo của Trần Kiệt, xách hắn như xách mũ trùm đầu, sải bước ra bên ngoài. Như phu nhân của Trần Kiệt sợ tới mức mặt mày thất sắc, đứng tựa vào khung cửa. Chỉ chốc lát sau, Mộ Tư giống như xét nhà, đem toàn bộ ngoại thất của Trần Kiệt xách lên xe, bao gồm toàn bộ chữ viết gì đó để đề phòng tin tức bị lộ, kéo luôn cả phu nhân của ông ta lên xe, lại còn có lòng tốt giúp ông ta khóa cửa phòng, bốn chiếc xe ngựa được mười mấy người áp tải, trùng điệp đến thẳng phủ Ngụy Vương. Ngụy Vương Lý Thái, hắn đã sớm mặc triều phục. Mộ Tư bắt giữ Trần Kiệt tới vương phủ, thẩm vấn một chút, hỏi ra thân phận thật sự của ông ta chính là thái tử ra lệnh. Ngụy Vương Lý Thái ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Mộ trưởng sử, ngươi tiếp tục hỏi cung, bản vương tiến cung đây. Trần Kiệt bí mật đi giao dịch, trong đông cung nhất định biết, nếu ông ta lâu không quay về, bên kia tất có cảnh giác, nói không chừng sẽ hủy diệt chứng cứ phạm. Bởi vậy Lý Thái chỉ cần hiểu rõ thân phận thật sự của Trần Kiệt, tình hình cụ thể và tỉ mỉ thì cứ từ từ hỏi, hắn phải lập tức tiến cung. Bính quý thần tốc, giờ phút này thái tử Lý Thừa Càn cũng vừa mới tiến cung, tấu với hoàng đế tình hình hỏa hoạn linh đài hôm qua. Vốn là khi tới linh đài hắn mang theo một nỗi lòng nặng nề, khi tới linh đài xác nhận chỉ là một sự cố nhỏ thì lập tức yên lòng. Mặc dù khi Lý Thừa Càn chạy tới hoàng cung đã gần đến buổi trưa nhưng buổi lâm chiều vẫn chưa xong, Lý Thừa Càn đi thẳng tới kim điện. Hoàng đế theo lệ, trước tiên xử lý công việc của ngoại quốc phiên bang, rồi xử lý tới công việc kinh quan bên ngoài, cuối cùng mới xử lý tới sự tình của kinh kỳ. Căn cứ nguyên tắc ngoại trước nội sau, cấp bách trước chỉ hoãn sau, quan trọng trước bình thường sau, cho nên khi Lý Thừa Càn tới cung điện thì nghe được Ung Châu trưởng sử tấu việc linh đài bốc cháy. Những năm đầu của Đường triều cũng chưa thiết lập kinh triều phủ chuyên quản lý kinh thành, hai huyện Trường An, Vạn Niên lập một Ung Châu mục, do một vị thân vương nào đó giữ hư chức Ung Châu mục, ủy thác lại Ung Châu phủ trưởng sử xử lý. Mãi cho đến năm Lý Long Cơ khai nguyên niên mới chính thức lập kinh triều phủ. Cho nên vị Ung Châu trưởng sử này có thực quyền cao hơn nhiều so với Đông Cung trưởng sử, Ngụy Vương phủ trưởng sử. Hoàng đế hỏi, tình hình hỏa hoạn thế nào? Ung Châu trưởng sử bẩm. Thần đã phái người đi thăm dò, khi có tin tức lập tức báo cáo thánh thượng. Không cần, bổn cung mới từ linh đài tới đây. Lý Thừa Càn lên điện thì vừa lúc gặp được cảnh tượng này, lúc này cao giọng trả lời. Bách quan ghé mắt nhìn, Lý Thừa Càn chậm rãi tiến lên, cố gắng duy trì sự bình tĩnh vững vàng, thi lễ với Lý Thế Dân. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Xưa nay, Lý Thế Dân và Lý Thừa Càn chỉ xưng phụ tử, cũng không xưng quân thần đặc thù, nhưng đây là trường hợp có đại thần ở đây, phải trang nghiêm một chút. Lý Thế Dân khẽ gật đầu, nói. Thái tử từ linh đài tới đây à, tình hình hỏa hoạn thế nào? Lý Thừa Càn mỉm cười nói. Phụ hoàng yên tâm, linh đài không có chuyện gì. Lý Thừa Càn ngưng lại một chút nói. Đêm qua người bên phủ nhi thần cũng trông thấy ngọn lửa. Sáng sớm nay thần mới biết là phát sinh ở hướng linh đài nên lập tức tới thăm hỏi. Hóa ra chỉ một lều quan sát bị dỡ xuống là bị hỏa hoạn, nhưng vì ở chỗ cao, sắc trời ban đêm nên nửa thành đều nhìn thấy. Lý Thừa Càn thoải mái cười nói. Chỉ là một lều quan sát, không có gì đáng ngại, nhọc lòng phụ hoàng quan tâm. Lý Thế Dân thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn trầm mặt nói. Mặc dù không có gì nghiêm trọng nhưng cũng đủ để cảnh giác. Thái tử thân là đại giám tạo, bụng làm dạ chịu, sau này phải nghiêm ngặt quản lý, để phòng xuất hiện vấn đề lớn. Lý Thừa Càn chắp tay nói. Vâng, nhi thần đã gặp Lý Ngư giám tạo linh đài, phạt bổng lộc nửa năm. Cũng xin phụ hoàng xử phạt, phạt bổng lộc một năm. Lý Thừa Càn vừa nói như vậy, Lý Thế Dân cũng cảm thấy bối rối. Cho tới nay y đã rất thiên vị Ngụy Vương, thái tử thân là huynh trưởng lại là thái tử, đãi ngộ còn không bằng Ngụy Vương, kỳ thật y biết rất rõ. Chỉ có điều chuyện tình cảm căn bản không cần lý do, nhiều con cái như vậy nhưng y lại yêu thương Lý Thái nhất. Hiện giờ Lý Thừa Càn tự xin phạt bổng lộc một năm, bổng lộc của thái tử vốn không cao, trước đó không lâu vừa được nâng một chút nhưng lại là liên quan tới Lý Thái, lúc này mà phạt bổng lộc một năm thật sự khó có thể mở miệng. Đại lang thật đúng là luôn luôn nhu thuận. Lý Thế Dân suy nghĩ, giọng hòa hoãn nói. Thôi được rồi, nếu sự tình không nghiêm trọng lắm thì trừng phạt quan giám tạo cũng đủ rồi, chỉ là thái tử đảm nhiệm chức vụ này, sau này cần phải chú ý thêm. Lý Thừa Càn lại nói. Tạ ơn phụ hoàng. Lúc này Ngụy Vương Lý Thái cũng triều phục chỉnh tề, lên kim điện. Tuy Lý Thái còn vị thành niên nhưng thân hình mập mạp tròn trịa, mặc triều phục nhìn cũng rất có khí thế. Theo lý thuyết thì thái tử, ngụy vương đều không cần phải vào triều, hôm nay một trước một sau tới đây, Lý Thế Dân kinh ngạc không ngừng, không chờ ngụy vương thi lễ đã nói. Miễn lễ hãy bình thân, ngụy vương hôm nay vào triều có chuyện gì? Lý Thái vừa đứng lên đã nhìn thấy Lý Thừa Càn, trong lòng lập tức cả kinh, sao thái tử lại tới đây? Chẳng lẽ lại, hắn đã ngửi được phong thanh rồi? Tuy trong lòng nghĩ như vậy nhưng gã vẫn bình tĩnh, nếu đã đến đây thì không thể cứ như vậy mà bỏ về. Chỉ là gã đã có lời khai, đã biết người buôn bán vật linh đài Trần Kiệt là thái tử ra lệnh, hiện giờ nếu thái tử có ở đây, phải hàm xúc một chút. Lý Thái suy nghĩ rồi cúi lại nói. Phụ hoàng, nhi thần gặp phải một chuyện đại sự, tới để tấu phụ hoàng. Lý Thái lại nhìn thái tử cười cười nói. Vốn thần đệ cũng định thông báo với thái tử, không ngờ thái tử ở đây vậy thì càng tốt hơn. Lý Thế Dân hiếu kỳ nói. Có chuyện gì cần tấu cho trẫm và thái tử cần biết thế? Lý Thái nghiêm mặt nói. Phụ hoàng, nhi thần thích văn sự, phụ hoàng biết mà. Lý Thế Dân gật đầu, trong lòng càng thêm tò mò. Lý Thái nói. Nhi thần chẳng những thích cầm kỳ thư họa, cũng thích thu thập chút đồ cổ quý giá. Mấy ngày trước đây có một vị học sĩ trong văn học quán tìm được một thứ đồ quý giá, chúng học sĩ đều đi giám định và thưởng thức, sau khi nhi thần nghe nói cũng đi xem một chút, lại phát hiện. Đó là một hồn tượng quan thiên từ linh đài đi ra. Vừa nghe vậy, sắc mặt Lý Thế Dân lập tức trầm xuống, trong lòng Lý Thừa Càn như có quỷ, sợ tới mức mặt mày tái nhợt. Cả triều văn võ đều có sắc mặt kỳ lạ, hoặc là trâu đầu ghé tai, hoặc lần lượt suy đoán. Những người nhạy bén liền nghĩ, sớm nghe nói ngụy vương có tâm tranh giành, hiện giờ quả thật đã bắt đầu. Lý Thế Dân tức giận nói. Lại có việc này ư? Y vừa nói vừa nhìn về phía Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn kích động nói. Nhi thần không biết việc này. Lý Thừa Càn dứt lời, giận dữ nói với Lý Thái. Lời của tứ lang là thật sao? Đồ vật linh đài, người nào bán lấy tiền? Tuy Lý Thừa Càn tỏ ra mãnh liệt hỏi han nhưng trống trong ngực cũng đập thình thịch. Lý Thái nói, thần đệ cũng hiếu kỳ, thần đệ biết việc này trọng đại cho nên lập tức tra viên học sĩ kia, cũng gọi hắn dẫn trưởng sử bản phù tìm được người lái buôn Lý Ngọa Tàm. Hóa ra là giám hộ linh đài Vương Siêu bán trộm đồ vật linh đài, hắn bán trộm không chỉ món này, trưởng sử bản phù đã tới chỗ che giấu tìm ra hai xe đồ vật. Đáng chết! Lý Thế Dân vô án, giận tím mặt. Có người nắm giữ nghi khí dò hỏi thiên cơ, đây là việc quân vương tự xưng con của trời tuyệt đối không thể chấp nhận. Lý Thế Dân có được vị trí này là do thủ đoạn bất chính, đây vốn là một tâm bệnh của y, dưới loại tình hình này, luôn sinh lòng kiên kỵ. Lý Thừa Càn đầu tiên là sửng sốt, sau đó là mừng rỡ, đồng thời lại hối hận. Hóa ra là Vương Siêu, thằng khốn này, hóa ra đồ vật mà bổn cung nhận được đều là đồ mà hắn bỏ lại, hơn nữa khi hắn bán còn bị bại lộ. Lý Thái tiếp tục nói với Hoàng đế. Sau khi thần điều tra rõ chân tướng, vốn định áp giải Vương Siêu để xử phạt. Không ngờ, lại nghe hắn thú nhận, trừ hắn ra, trên chợ còn có người khác phụ trách bán đồ vật linh đài. Thái tử vừa nghe vậy, trong lòng lại thấp thỏm, Lý Thế Dân dùng hai tay vịn án thư, từ từ đứng lên, nhìn từ trên cao xuống, lực bước bách mười phần, dường như trong mắt lấy y làm trung tâm. Còn có ai nữa? Lý Thái nói. Vương Siêu thú nhận, phụ trách thanh lý linh đài là giám hộ Lý Ngư, hắn mua bán đồ vật phải từ chỗ Lý Ngư. Hai người này cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng nhau mua. Cùng làm vụ mua bán này được 8 ngày rồi. Giám tạo và giám hộ linh đài lại liên kết khiến thần giận mình, e sợ lập tức giải Vương Siêu tới quan ti, tin tức bị tiết lộ, Lý Ngư đã đi trước hủy chứng cớ. Gã nói tới đây, Lý Thế Dân đột nhiên nghĩ tới vụ án cháy linh đài, lập tức bừng tỉnh, trầm giọng nói. Chỉ sợ hắn đã biết nên động thủ trước. Lý Thế Dân nhìn sang thái tử quát. Hồ đồ, ngươi bị người khác che mắt, chỉ sợ trên linh đài đốt không phải là lều quan sát gì mà là chứng cứ phạm tội. Lý Thừa Càn vừa mừng vừa sợ, hóa ra thiên hạ quả đen thì vẫn đen. Tiểu tử Lý Ngư bán trộm đồ vật linh dài. Chuyện này tốt lắm, tuy nói một giám tạo một giám hộ liên kết, ta đây là một đại giám tạo rõ ràng là trên cương vị công tác làm việc bất lực, tất nhiên sẽ phải chịu trừng phạt cảnh cáo, trước giám tạo linh đài cũng bị tuột khỏi tay để bảo vệ chính mình. Nghĩ đến đây, Lý Thừa Càn cũng bất chấp so đo chuyện cùng Ngụy Vương tranh phong xây dựng linh đài. Vội vàng quỳ xuống, đau đớn thỉnh tội. Nhi thần hồ đồ, nhi thần quá mức tín nhiệm bọn họ, không thể ngờ. Lý Thái nhìn y đang diễn trò, trong lòng lạnh lùng cười, bước lên phía trước nói. Phụ hoàng, nhi thần sai người giả vờ muốn mua đồ vật buôn bán, dẫn người bán hàng mắc câu, hiện giờ đã bắt được người bán trộm đồ vật, Hắn tự xưng là Trần Kiệt. Lý Thừa Càn nghe đến đó, cả người như bị một kích. Trần Kiệt, đó là ra lệnh của ta. Hóa ra. Lý Thừa Càn bỗng nhìn về phía Lý Thái, giờ mới hiểu được, hóa ra từ đầu đến cuối, kiếm của người ta chính là chỉ vào mình. Lý Thái tiến lên một bước nữa nói. Nhi thần từ chỗ Trần Kiệt lục soát được một lượng lớn đồ vật. Nếu tang vật cũng đã lấy được, hai người bán trộm qua tay cũng bắt được toàn bộ, lập tức tới tấu phụ hoàng. Bên trong tình hình tỉ mỉ như thế nào, kính xin phụ hoàng sai quan lại xử phạt. Ra mặt Lý Thế Dân giật giật, lộ ra một tia cười làm người ta kinh hãi. Người tới, lập tức tới linh đài bắt Lý Ngư vào ngục. Kim qua võ sĩ dạ một tiếng, lui ra ngoài. Lý Thế Dân lại quay về phía Lý Thái, ác độc nói. Chu Hồng. Đại lý tự khanh Chu Hồng lập tức tiến lên nói. Có thần. Lý Thế Dân nói. Lập tức tiếp nhận chư phạm từ Ngụy Vương, tra rõ án này. Đại lý tự khanh Chu Hồng khom người nói. Thần tiếp chỉ. Trên đời thường nói tam ti hội thẩm, kỳ thật Lý Thế Dân trực tiếp giao vụ án cho đại lý tự xử lý, so với nó thì tam ti hội thẩm có gì đáng sợ. Bởi vì tam ti hội thẩm là các phủ kỳ trách, đại lý tự phụ trách cái gì? Đại lý tự phụ trách thẩm tra xử lý những vụ án bách quan và trung ương tội đồ trở lên, phúc thẩm các nghi án tử tội của địa phương báo lên. Trong đó đồ tội, lưu tội phải giao hình bộ duyệt lại, chỉ có tử tội mới trực tiếp giao hoàng đế phê chuẩn. Chỉ có tử tội là trực tiếp tấu mời hoàng đế phê chuẩn. Cho nên, hoàng đế chỉ mệnh đại lý tự thẩm thì chính là loại bỏ đồ tội và lưu tội, một khi kiểm chứng là sự thật thì chỉ có tội chết. Ngự sử đài là phụ trách giám sát đại lý tự và hình bộ thẩm phán, lúc này cũng loại bỏ, ngụ ý chính là từ nghiêm, từ trọng, từ nhanh. Rồng có vảy ngược, động vào tất nổi giận. Động tới là người chết. Đại lý tự khanh Chu Hồng hạ triều, khi trở về đại lý tự, Lý Ngư và bao kế nghiệp vừa mới bị bắt, tất cả quân sĩ, thợ thủ công đều bị giam lỏng ở nơi đó, không được ra ngoài. Sống có thể tiếp tục làm, cơm ba bữa có người đưa nhưng không được ra ngoài một bước, người vi phạm, trảm. Bên trong phòng trực, thôn thiên cáp Vương Siêu, lái buôn Lý Ngọa Tàm, thái tử ra lệnh Trần Kiệt mỗi người một góc nằm ở đằng kia, mặt xám như cho tàn. Ba người vốn là thuộc hạ khác nhau, không có thương lượng, theo bản năng tránh xa nhau ra. Muốn thông khẩu cung, đương nhiên không được, nơi này không phải đại lao, là nhà giam ở bên ngoài của đại lý tự, bên ngoài là bốn nha dịch cầm đao đứng thẳng tắp. Lý Ngư và bao kế nghiệp vừa đến, ba người nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn hắn một cái. Ngoại trừ Vương Siêu, hai người khác căn bản không biết bọn họ. Vương Siêu đương nhiên biết hắn, nhưng mình vừa mới vu cáo người ta, cho dù không cần mặt mũi cũng không có đạo lý đi tới chào hỏi người ta, y bùi ngùi thở dài một tiếng, cúi đầu xuống. Lý Ngư lại tỏ vẻ kinh ngạc, chủ động nói với Vương Siêu. Ôi, Vương tướng quân, sao ngươi cũng phải vào đây? Chuyện đi lấy nước dập linh đài, hoàng đế để ý như vậy sao? Linh đài cháy ư? Vương Siêu ngẩn ra, giờ mới biết Lý Ngư không hiểu vì sao mình bị bắt. Muốn giải thích. Hiện tại quả thực không có hứng, cho nên chỉ cười khổ một tiếng, ánh mắt rơi vào hư không mà không nói gì thêm. Lý Ngư lại nhìn hai người khác, lại nhìn một góc trống không, rồi nói với bao kế nghiệp. Đi, chúng ta ngồi bên kia. Hai người ngồi trong góc cuối cùng, bao kế nghiệp vẻ mặt đưa đám nói. Tiểu Lang Quân, đây là chuyện gì vậy? Không phải thái tử đã xử phạt xong rồi sao, phạt bổng lộc nửa năm, đang êm đẹp sao lại bắt chúng ta lại? Lý Ngư an ủi gá. Không cần sợ. Chúng ta bình sinh không làm gì trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Không phải chỉ là cháy một lều linh đài hay sao, hoàng thượng nhân từ, tử tù còn từng khai ân đặc xá một lần, còn có thể chém đầu chúng ta hay sao? An tâm ngồi đi, trong chốc lát đại lão ra hỏi tới tình hình thực tế thì cứ trả lời chớ phải chịu nỗi đau da thịt. Bao kế nghiệp luôn miệng nói. Dạ dạ dạ. Vừa thốt ra, chợt nghe. Tạch, ầm ầm. Một tiếng nổ rung trời khiến cho bao kế nghiệp sợ đến run rẩy. Lý Ngư nhìn khắp nơi nói. Yên nào, xét đánh mà thôi. Bao kế nghiệp cười lớn, nhếch ngón tay cái lên nói. Tiểu Lang Quân thấy biến không sợ hãi, thong dong tự tại, thực khiến người khác khâm phục. Lý Ngư giờ khóc giờ cười nói. Chúng ta đã đến bước này rồi, ngươi còn tâm bốc. Bao kế nghiệp ngại ngùng, cười nói. Là thật sự khâm phục, thật sự khâm phục. Lý Ngư nói. Kỳ thực cũng không có gì, quen thôi, đây là phòng trực đại lao đấy, chờ ngươi ở đây quen giống như ở nhà thì cũng thấy không có gì đặc biệt. Bao kế nghiệp vừa nghe vậy tức thì lắp bắp. Cái gì, còn muốn ở thành quen, vậy, ta đợi đến bao lâu? Lý Ngư ho khan một tiếng nói. Ta chỉ so sánh thôi, chấn tĩnh một chút. Trời mưa to tầm tã, một tiếng sấm ầm ầm hạ xuống. Thời gian trôi qua một lát, giữa đất trời là một cảnh mờ mịt, trên mặt đất tóe lên đầy bụi sau đó lại bị chấn áp xuống, thế nhưng mùi đất đã truyền vào mũi người. Ngồi trong phòng trực, nhìn từ khe hàng rào ra ngoài, trong đình viện những hạt mưa to như hạt châu lớn bắn tung bốn phía, một trận mưa to khiến cho nước tràn trề. Dưới hành lang có Sai Nha ngẫu nhiên lui tới, dường như mất hồn trong mưa. Không biết qua bao lâu bên cạnh có người khoác áo choàng, có người tới che dù cho hắn, ba bốn tên người hầu cùng nhau bước nhanh qua làn mưa, đi lên bậc thang, dùng sức trà giày, lập tức có người cởi áo choàng cho hắn để lộ ra triều phục quan to tam phẩm, có một đám người tiền hô hậu ủng. Đi thẳng tới con đường tới phòng khách. Đám người Lý Ngư ngồi ở phòng trực với một đôi mắt trông mong, hiểu được chính ấn quan đại lý tự sẽ đến đây. Thế nhưng đại lý khanh này cũng không lập tức hỏi cung bọn hắn, dường như đã quên mất. Lại qua gần nửa canh giờ, bốn gã nha dịch đến để đổi ca, bốn tên nha dịch trước lười biếng rời đi. Trên nghị đường hậu tiến, chỉ trong chốc lát bốn gã nha dịch vừa được đổi ca đã ở trước mặt đại lý tự khanh Chu Hồng đang phẩm trà. Chu Hồng thay đổi một bộ thường phục thoải mái, đang uống trà mà không hề nhìn bọn họ. Bốn người tiến lên, đầu tiên nhắc tới tình hình sau khi bị bắt của Vương Siêu, Lý Ngọa Tàm, Trần Kiệt, Lý Ngư và Bao Kế Nghiệp. Đình úy, chủ bán Trần Kiệt từ khi bị đưa vào phòng trực thì không nói một lời, hai mặt chỉ chăm chăm nhìn trời, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cũng không nói gì với những người khác. Đình úy, lái buôn Lý Ngọa Tàm từ khi bị đưa tới phòng trực thì thở ngắn thở dài, ủ rũ, thỉnh thoảng còn có tiếng nức nở, và cũng không nói như Trần Kiệt. Đình úy, giám hộ linh đài Vương Siêu sau khi tới phòng trực lập tức mắng Lý Ngọa Tàm, nếu không có tiểu nhân ngăn lại có khi còn tiến lên ẩu đả rồi. Chu Hồng vuốt sâu nghe, hơi cười lạnh, đột nhiên ánh mắt lóe lên nói. Còn gì nữa không? Đình úy, giám sát linh đài Lý Ngư và đốc công Bao Kế Nghiệp sau khi tiến vào phòng trực. Bốn gã nha dịch lộ ra chút giờ khóc giờ cười, nói biểu hiện và ngôn ngữ của hai người này, đại lý tự khanh trong lòng hiểu rõ, khẽ gật đầu, chén trà nhẹ nhàng nhếch lên, bốn người cúi đầu lui ra. Đại lý tự khanh Chu Hồng buông chén trà, nhẹ nhàng gõ vào án, rơi vào trầm tư. Vẹn vẹn chỉ mấy biểu hiện của mấy người ở phòng trực là Chu Hồng đã hiểu được rất nhiều sự tình. Đương nhiên, tình hình tỉ mỉ còn phải thẩm vấn, phải tra xét. Tuy nhiên lúc này ông ta còn đang nghĩ, một khi hỏi ra thứ gì đó, nên xử lý như thế nào. Lúc này ở dưới phòng trực chỉ là mấy con cá nhỏ tép nỏ, tranh chấp sau lưng chính là thái tử và vương gia. Bên ngoài phòng mưa to tầm tã, trong sảnh, Chu Hồng tâm tình bình thản như nước. Híp hai mắt lại, ngón tay để dưới bàn trà, sau một hồi lâu đột nhiên hai mắt mở ra, đập bàn một cái, tay áo phất lên, đứng lên nói. Đến đây, thăng đường. Cơn mưa đầu ở Trường An khiến cho tiết xuân se lạnh. Một cái ngõ cổ, tây cao đông thấp, nước mưa gột rửa hoa màu còn xanh chảy thành một dòng suối nhỏ. Một chiếc dù hoa mai được gột rửa trong mưa càng thêm mỹ lệ. Một ống tay áo ướt nhẹp rũ xuống, dưới ống tay áo là một đôi guốc cao bằng gỗ. Ở dưới góc tường trong ngõ nhỏ, với một màu xanh tươi mới, guốc gỗ đạp trên mặt đất, âm thanh bước đi đều bị tiếng mưa vùi lấp. Phía sau cách người đó không xa, có một người đi theo đuôi, cũng che một chiếc dù giống như vậy. Vứt bỏ tốt để bảo vệ xe đi. Người ở phía trước Tô Hữu Đạo rốt cuộc cũng nói chuyện, giọng nói không lớn, nhưng truyền trong tiếng mưa vẫn nghe cực kỳ rõ ràng. Mưa hóa nước chảy ngập tảng đá, bước đi trên đá, giọng nói của hắn cũng dị thường lạnh lùng. Hiện tại ông ta không có thời gian đi chỉ trích thái tử nữa rồi, điều duy nhất có thể làm là bảo toàn thái tử. Vì thế, hết thảy đều có thể vứt bỏ. Đồ vật linh đài quan hệ trọng đại, thái tử tập trung thiêu hủy, ai ngờ tiểu nhân tham lợi, Lý giám tạo tham ô, vương giám hộ thông đồng làm bậy, phụng mệnh tiêu hủy đồ vật thái tử ra lệnh thấy lợi quên nghĩa, không hơn. Thái tử, thực sự không biết tình hình. Người đi theo hai người nói. Vâng, thế nhưng, giám sát và giám hộ dễ làm, chỉ sợ Trần ra lệnh cắn thái tử. Bất cứ người nào đều có cái hắn quý trọng, là người hoặc là vật nặng như tính mạng của hắn. Tìm hiểu xem Trần Kiệt để ý cái gì. Vâng, cũng chỉ sợ, không chờ chúng ta bắt được liên lạc với hắn, Trần Kiệt đã thu nhận hết thảy. Phía trước truyền đến tiếng cười khẽ. Trần Kiệt cho Ngụy Vương biết thân phận thật của mình là hy vọng thái tử cứu người. Thân phận hắn là ra lệnh, cho dù ngu ngốc thì cũng sẽ hiểu được chút lý lẽ. Hiện giờ hắn còn mong thái tử bảo vệ hắn, sẽ không cung khai lung tung đâu. Thuộc hạ hiểu rõ. Người phía sau bỗng xoay người bỏ đi. Tô Hữu Đạo lặng yên đứng trong mưa, mưa rơi vào mặt, dù hoa mai dường như rung động trong mưa. Hồi lâu sau lại truyền ra một tiếng than nhẹ, Tô Hữu Đạo nhẹ nhàng đi thẳng về phía trước, dần dần mờ mịt trong mưa. Không ngờ Trần Gia Lệnh lại có gan nuôi một ngoại phòng bên ngoài, nhưng cũng không sinh được quý tử nào, phu nhân ông ta lại sinh ra đứa con thứ năm là một quý tử, lúc này ông ta mới toại nguyện, rốt cuộc đã có người nối dõi, bây giờ mới chưa tới 3 tuổi, được Trần Gia Lệnh xem như hòn ngọc. Vì thế, khi có ám chỉ của thái tử lập tức có người nhanh chóng tới Trần Gia đưa đứa con của Trần Gia Lệnh mang đi. Bên này Trần Gia Lệnh được truyền giao cho Đại Lý Tự. Đại Lý Tự Khanh Chu Hồng hỏi rõ thân phận của ông ta sau đó lập tức phái người tới nhà của y nhưng đã muộn mất một bước, không còn thấy đứa con của Trần Gia Lệnh. Lúc đầu Chu Đình Úy tưởng Trần Gia giấu đứa bé đi, Trần Phu Nhân lại không biết người cướp con mình đi là ai, hai bên làm một cam kết hồ đồ. Tiếp theo, Thái Tử sẽ bắt liên lạc vào trong lao, dùng con ông ta ở trong tay mình để uy hiếp, ép Trần Kiệt theo lệnh làm việc. Muốn bắt liên lạc với phạm nhân ở trong lao, đối với Thái Tử mà nói thì cũng không phải chuyện khó khăn gì. Đều có người đi xử lý việc này, Trần Gia Lệnh biết đứa con rơi vào tay người ta, ông ta đến tuổi 50, đối với khát vọng người hương khói kế thừa mà nói thì vượt xa sự khát cầu tính mạng của ông ta, huống chi ông ta cũng biết rõ, cho dù có khai ra thái tử thì tội của ông ta cũng không thể giảm bớt, một khi đã như vậy, sao không dùng cái mệnh này để cứu hậu nhân. Làm chuyện có ích, ông ta hiểu rõ, thái tử cũng là bị dồn đến chân tường mới ra hạ sách này. Chỉ cần ông ta thật sự cắn chặt răng để thái tử qua được kiếp này, con ông ta sẽ không sao. Chỉ cần án này kết thúc, thái tử sẽ không làm thương tổn con của ông ta, chuyện này làm cho thiên tử nổi giận, đối với một người một lòng muốn trèo lên đế vị như thái tử mà nói thì là một sự thất bại. Cho nên, ông ta cũng không cần phải suy nghĩ nhiều, Trần Gia Lệnh cam đoan với người tới rằng có chết cũng là một mình làm, không hề có quan hệ gì tới thái tử. Trống trong hành lang kêu tùng tùng, Đại Lý Tư cũng không nhàn rỗi, sau khi Trần Gia Lệnh bị tịch thu gia sản, Vương Siêu, Lý Ngọa Tàm, Lý Ngư, bao kế nghiệp cũng lần lượt bị tịch thu. Trong này đặc biệt nhất chính là gia đình Lý Ngư, tòa nhà kia thật ra là dưới danh nghĩa của Dương Tư Tề, thế nhưng người một nhà của Lý Ngư đều trú ngụ ở đó. Dưới thiên uy làm sao có thể không tra? Đại Lý Tự phái người tới Dương Phủ, trước tiên là tra rõ, sau đó nói cho Dương Tư Tề mau đem gia tài của ông ta và gia sản của Lý ra phân loại rõ ràng, tài sản của Lý Ngư phải niêm phong, chờ vụ án chấm dứt. Tại Đại Lý Tự, sau khi thẩm vấn xong mấy người thì ngày hôm sau đưa mấy thủ phạm cùng nhau thăng đường. Trần Gia Lệnh đã được Đông Cung bày mưu tính kế, không cần tra tấn, lập tức nhận tội. Hết thảy đều là do ông ta thấy tiền nổi lòng tham, tự chủ trương, lợi dụng sự tin cậy của thách tử, mượn cơ hội lệnh cho ông ta tiêu hủy đồ vật để kiếm lời trong đó. Giao tiếp trực tiếp với ông ta chính là Vương Siêu, Trần Gia Lệnh khai ra là đồng mưu với Vương Siêu, cứ như vậy, tự mình mưu tính tựa hồ càng hợp lý. Trên công đường thẩm vấn đầu tiên, được biết Vương Siêu tàng trữ khí vật linh đài còn nhiều hơn ông ta, tinh mỹ hơn, đồ trong tay ông ta đương nhiên là đồ còn thừa sau khi Vương Siêu lựa chọn. Trần Gia Lệnh khai Vương Siêu là chủ mưu, chuyển đổi lời khai đối với nhân vật như ông ta không có gì khó khăn, thậm chí không cần phủ định lời khai lúc trước, chỉ cần trong lúc nói khéo léo thay đổi một chút, chỉ định Vương Siêu làm chủ mưu. Dù sao nhìn đồ vật Vương Siêu nắm giữ rất nhiều, chỉ nhìn những đồ quý báu cũng có thể chứng thực lời của ông ta. Vương Siêu vốn mới là đạo tặc tự mình gây chuyện, lúc này lại bị Trần Gia Lệnh lôi vào, đề cử thành đại ca, Vương Siêu cũng không ngốc, làm sao lại đồng ý gánh tội danh này. Tuy rằng gã không phải chủ mưu, gỡ tội cũng không lớn, nhưng con người luôn có tâm lý hy vọng, cho nên gã thuận lý thành chương, lập tức cắn Lý Ngư. Dù sao sổ sách cũng đã bị đốt, chết không đối chứng. Chu Đình Úy điều tra án này, tìm hiểu nguồn gốc thì một khâu thủ sẵn một khâu, cao trào thay nhau nổi lên. Từ thái tử ra lệnh lại tìm ra Vương tướng quân, từ Vương Siêu tướng quân lại lần ra linh đài giám tạo Lý Ngư. Sự việc tới đây, hết thảy đều tập trung trên người Lý Ngư. Vạn chúng theo dõi, tập trung vào tiêu điểm. Đối với Lý Ngư, Chu Đình Úy không dám dụng hình, ăn ở cũng không dám có chút chậm trễ, lễ phép cũng không thể qua loa, đối phương thật sự không giống người ngồi tù. Dựa vào cái gì mà được như thế? Bởi vì vụ án đến Lý Ngư là dừng, hắn chính là chủ mưu cuối cùng của đại án. Hay là tiếp tục khai ra bên trên, khai ra đại nhân vật gì ở bên trên thì sự quyết định hoàn toàn nằm ở một ý niệm của Lý Ngư. Một ý niệm có thể làm khuynh núi, một ý niệm có thể che đậy biển cả. Nếu như dùng hình, Lý Ngư khai ra gì đó, quan chủ thẩm là ông ta khó tránh khỏi con đường khó xử. Nếu như người Lý Ngư khai ra thật sự bị ngã ngựa còn tốt, nếu thật sự không ngã ngựa thì một ngày nào đó người đó sẽ quay lại thanh toán với ông ta, vì vậy ông ta phải làm kín kẽ không một lỗ hổng, biến mình thành một mật chỉ. Đúng là lúc đang tại vị lại gặp phải chuyện lạ mà. Kỳ thực chuyện này cũng có ít nhiều ảnh hưởng tới ông ta, cho nên Chu Hồng cũng lo lắng đề phòng, Lo sợ Lý Ngư mở miệng phun ra nhân vật khó lường nào. Khi đó ông ta chỉ có thể làm một việc duy nhất là cứng rắn ngẩng cao đầu đưa hồ sơ chuyển lên cho thiên tử xử lý. Ông trời có mắt, Lý Ngư không khai ra người nào. Không đúng, không đúng, Lý Ngư không khai ra đại nhân vật. Con thỏ tới mức đường cùng còn cắn người, Lý Ngư làm sao có thể nhận mình là chủ mưu. Có điều hắn không cắn lên trên như sự lo lắng của Chu Đình Úy, mà là cắn ngược lại, nói hết thảy đều là do Vương Siêu gây nên, hắn không biết gì cả, phủi sạch mọi tội trạng của mình. Chu Hồng cực kỳ vui mừng, người này rất được, chỉ cần hắn không cắn lên trên thì chuyện này dễ xử lý. Chu Hồng càng để ý tới Lý Ngư, đối với một tù nhân mà nói thì hắn được đối đãi không thể tốt hơn. Cổ ngữ có câu, hình bất thượng đại phu, tuy vẫn còn có câu, vương tử phạm pháp tội như thứ dân. Không sai, cùng tội là cùng tội, nhưng không nói cùng phạt. Đại viên môn phạm án, đãi ngộ cũng không giống, đương nhiên chuyện này là Chu Hoàng đế Đại Minh có chút đặc biệt. Lão Chu xuất thân quá khổ, dù cho là làm hoàng đế cũng đặc biệt hận làm quan. Mà lúc này Lý Ngư đang hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt của một quan nhất phẩm đương triều. Chỉ cần hắn không cắn lên trên, loại đãi ngộ này hắn vẫn có thể được hưởng tới khi ra tù hoặc là chém đầu. Ngụy Vương Lý Thái sao có thể cam tâm, chuyện này kẹt tại trên người của Lý Ngư, làm sao Ngụy Vương có thể đạt được mục đích. Lý Thái lập tức tìm người tiếp xúc với Lý Ngư, chỉ cần hắn đồng ý khai ra thái tử, nhất định sẽ hậu đãi. Đương nhiên, cái nhất định hậu đãi này là hứa hẹn cho người nhà của bọn họ, bởi vì một khi Lý Ngư đã mang tội danh, cho dù hắn cắn ra thái tử thì hắn vẫn phải chết. Tuy nói hiện tại Lý Ngư phủ nhận tội hợp mưu với Vương Siêu, thế nhưng Vương Siêu vận chuyển đồ vật từ Linh Đài ra là sự thật, những thứ này đích thật là từ tay hắn ra ngoài. Ngươi nói mình vô tội, chứng cứ đâu, Lý Ngư khai có sổ ghi chép lại mọi chuyện, nhưng ngay sau đó lại khai sổ sách đã để ở phòng thu chi, mà phòng thu chi đã bị người ta đốt hủy. Như vậy, Lý Ngư muốn chứng minh mình vô tội căn bản không có chứng cứ hữu lực. Lý Thái cố gắng không cho đại lý tự định án phán Lý Ngư làm chủ mưu chính là muốn để cho hắn phản cung, khai ra thái tử. Thái tử Lý Thừa Càn đương nhiên cũng biết Lý Ngư là mấu chốt vụ án. Có điều y thực sự chột dạ là ở khâu Trần Kiệt, bởi vì đó mới là tình huống y tham dự buôn bán đồ vật linh đài thật, chỉ cần Trần Kiệt không phản cung, trong lòng y thật sự bình tĩnh. Nếu Lý Ngư cắn y sẽ tự có lời giải thích. Nếu thật sự y cấu kết với Lý Ngư, còn phải phái ra thái tử ra lệnh sao? Cái này kỳ thực không phải lý do có thể rửa sạch tội trạng của mình, bởi vì đồ vật ra ngoài bắt đầu từ chỗ Lý Ngư, y kéo Lý Ngư vào đồng mưu đại án cũng không có vấn đề gì, có điều chung quy là có lý do làm lá chắn, y không đến mức lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Là có lý do làm lá chắn, hắn không đến mức lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đại lý tự làm từng bước, rất cẩn thận thẩm tra xử lý vụ án. Điều mà Chu Đình Úy quan tâm chính là, ngàn vạn lần đừng để vụ án mất khống chế. Sau lưng thái tử phái một người, Ngụy Vương Lý Thái phái một người, muốn thừa nước đục thả câu đả kích đối thủ, dồn dập âm thầm gây áp lực, nỗ lực khiến vụ án mất khống chế. Mà ở Dương Phủ lúc này hoàn toàn không biết được tình hình của Lý Ngư trong đại lý tự. Dương Tư Tề chạy hai chuyến không thấy người, lại đi một chuyến tới Khâm Thiên Giám, bởi vì quan viên mà ông ta quen biết cũng chỉ có Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong. Không ngờ hai người này cũng chỉ nói với ông ta rằng xem tướng của Lý Ngư không giống chết non. Nghĩ đến người hiền ắt sẽ gặp lành, kêu ông ta cứ yên lòng. Đây quả thực là phí lời. Sao còn cần quan phủ làm cái gì, muốn phán người tội gì, chỉ xem tướng để quyết định hắn là bỏ tù hay là thả người là được. Tuy rằng Dương Tư Tề sống mất tập trung nhưng cũng cảm thấy hai người này giả thần giả thánh vô căn cứ. Đang định phẩy tay áo bỏ đi, Viên thiếu giám bỗng cười híp mắt nổi hứng làm bà mối nói. Dương tiên sinh, ta nhìn lông mày ngươi mang sắc vui mừng, Hồng Loan làm đỉnh, Viên Mỗ làm bà mai cho ngươi, được không? Trong Khâm Thiên Giám cũng làm cả mấy việc này đó hả? Xem tướng này, làm mai này, chuyện này. Dương Tư Tề thật sự không nể mặt bọn họ, lúc này cáo từ không nói nữa, quay đầu bước đi. Viên thiếu giám cười híp mắt nói. Viên Mỗ bấm ngón tay tính toán, mẫu thân Lý Ngư Phan Thị và Dương tiên sinh hữu duyên. Dương Tư Tề bước chân trước ra cửa rồi lại đứng lại, quay đầu nhìn Viên Thiên Cương. Viên Thiên Cương nói, ngươi xem, nếu Lý Ngư bị kết án, tội mưu phản, cả nhà phải tịch thu tài sản. Mà mẫu thân hắn nếu như tái giá với ngươi thì không còn là người Lý gia nữa, ngươi cũng chẳng khác gì cứu bà ta một mạng, chẳng phải công đức vô lượng hay sao? Dương Tư Tề trừng mắt nhìn Viên Thiên Cương. Ngươi, Viên thiếu giám chẳng phải vừa nói Lý Ngư cắt nhân thiên tướng, làm sao lại phải chém đầu? Viên Thiên Cương nhìn xung quanh nói, thiên đạo vô thường, lo trước tránh khỏi họa. Vậy, chuyện này không hay lắm đâu, có phải là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn không? Viên Thiên Cương nói, ai nói vậy, lời này từ đâu đến, cái này gọi là quên mình vì người khác, hơn nữa, ta nghe nói Dương tiên sinh vẫn còn độc thân, còn là trai tân. Phan thị đã gả cho người khác. Dương Tư Tề mặt đỏ tai hồng nói, vậy, này, Sử Nam này không đáng tiền. Phụt, Lý Thuần Phong phun trà ra khỏi miệng, không ngừng nói. Nóng, nóng quá. Viên Thiên Cương cũng hơi buồn cười, vội hỏi. Nói tóm lại, ngươi đây là vì bảo hộ an toàn của Phan thị, đúng không? Lại nói, tiên sinh cả ngày bận rộn, nghiên cứu, bên mình có người chiếu cố, Phan thị theo ngươi, chung thân bà ta có chỗ dựa vào, ngươi cũng có một người tri kỷ chăm sóc. Viên Thiên Cương cười dài nói, chuyện này quyết định như vậy đi, ta mau chóng đến nhà giúp ngươi thúc đẩy việc này. Ha ha ha, xin chúc mừng Dương tiên sinh trước. Dương Tư Tề đang lúc bối rối đã bị đưa ra khỏi Khâm Thiên Giám, đứng trước cửa nha môn suy nghĩ một chút, bỗng nhiên có điều không rõ, hôm nay ta tới Khâm Thiên Giám là để làm gì? Tình huống này là thế nào? Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Nghĩ nửa ngày, bỗng nhiên tỉnh lại, Lý Ngư còn đang giam giữ trong đại lao, Cát Hùng chưa biết. Mình lại đến đây nói chuyện hôn sự có phải là rất thái quá hay không? Nhưng, viên thiếu giám trên thông thiên văn, đó là thần nhân, chắc có lẽ không sai đâu. Dương Tư Tề xoay tròng mắt suy nghĩ, vừa mơ màng đi lên phía trước, đi tới trước sạp của Tô Hữu Đạo còn không cẩn thận dẫm vào một cái dù, vội vã xin lỗi, bỏ tiền ra mua lại cái dù bị dẫm, vác lên vai, mơ mơ hồ hồ đi về nhà. Bên trong Dương Phủ, ngày mai đại lý tự sẽ tới niêm phong tài sản của Lý Ngư. Nhưng Phan Thị, Cát Tường và Long Tắc Tắc căn bản không để ý tới chuyện này, tài sản của Lý Ngư không nhiều, cái bọn họ quan tâm chính là an nguy của Lý Ngư. Vụ án này thông thiên cũng có nghĩa bọn họ lúc này căn bản không có cách nào đi thăm tù, hoặc nghe được tin tức của Lý Ngư. Thâm Thâm đang cầm một cái bình, lén lút tới ngồi ở sườn viện, khắp nơi không một bóng người, bởi vì biến cố phát sinh hai ngày nay nên Dương Phủ đang cải biến tạm thời đình công, các công nhân cũng không ở lại, xung quanh đều chất đầy các đống vật liệu. Thâm Thâm lấy từ trong ngực ra một sợi dây thừng, cẩn thận thắt trên miệng đàn, sau đó đem cái bình cẩn thận xuôi theo nước. Bên kia dùng tay nắm thật chặt, ngồi xổm dưới gốc cây liễu rủ. Cây liễu lớn mọc sát bên ao, gốc rễ có rất nhiều sợi màu đỏ dò vào trong nước, dưới gốc có một cái hốc nước. Thâm Thâm thò tay vào hốc sờ soạng rễ cây, thả dây thừng vòng hai vòng, đang định kết dây lại thì đột nhiên phía sau có người gọi. Tỷ, ngươi đang làm gì đó? Một tiếng tỷ thốt ra khiến cho Thâm Thâm sợ tới mức khẽ run rẩy, dưới đất có dính đất ao hiển nhiên là do nàng trượt vào trong nước. Thâm Thâm vội dùng tay bíu vào cây liễu, ngẩng đầu nhìn lên, Tĩnh Tĩnh chẳng biết từ lúc nào đã tới bên cạnh kinh ngạc nhìn nàng. Xuyệt! Đừng làm ầm lên! Thâm Thâm nhìn hai bên một chút, nhỏ giọng nói. Ầm ĩ cái gì, quan sai cả ngày bao vây Dương Phủ, có khi đang có người âm thầm giám sát đấy. Tĩnh Tĩnh kỳ quái nói. Thế rốt cuộc là tỷ đang làm cái gì? Thâm Thâm nhanh chóng kết dây lại, nhét vào hốc nước dưới gốc cây liễu, rồi lại rửa tay dưới nước, đứng dậy, nhỏ giọng nói. Đừng ồn ào, trong cái bình có dấu 300 chung tiền, hiện tại chúng ta không được ra ngoài, ta phải mất rất nhiều công sức mới tìm thấy chỗ giấu tiền đó. Thâm Thâm còn chưa nói xong, giọng nói vừa ngừng, nàng nhìn thấy sự khinh miệt trong mắt muội muội của mình. Cần gì phải làm thế chứ, tỷ tỷ. Tĩnh Tĩnh lui hai bước, đứng thẳng sống lưng nói. Tỷ và Tiểu Lang Quân dù sao cũng không có quan hệ gì, Dương tiên sinh là người tốt, tỷ chỉ cần nói với ông ý một câu, nhận tỷ làm tùy tùng trong Dương Phủ. Trận đại kiếp nạn này nhất định sẽ không rơi vào đầu tỷ, tỷ cần gì nhọc lòng như thế. Thâm Thâm sắc mặt trắng bệch. Tĩnh Tĩnh khinh thường xoay người, vừa đi vừa nói. Tiểu Lang Quân Cát Hung chưa biết, tỷ đã khuyên Phan Đại Nương chạy trốn, khi đó ta nên hiểu được tâm tư của tỷ. Tỷ đi đi, mỗi người đều có chí hướng của riêng mình, ta không trách tỷ. Ngươi đứng lại đó cho ta. Thâm Thâm tức giận đến run cả người nói. Ngươi kiên trinh bất di, ngươi trung tâm như một, ta rất sợ chết. Ta chỉ muốn mạng sống, có phải không? Đúng, Tiểu Lang Quân bị bỏ tù, các ngươi đều nóng ruột nóng gan, lấy nước mắt rửa mặt, còn ta thì đang làm cái gì? Ta đang giấu tiền khắp nơi, để đề phòng vạn nhất, ta thật sự. Thâm Thâm không kìm nổi nước mắt thi nhau rơi xuống. Ta chỉ lớn hơn ngươi một tuổi, chỉ lớn hơn ngươi một tuổi, khi ngươi 6 tuổi thì ta bao nhiêu nào? Nhưng ta là tỷ tỷ, ta phải chiếu cố ngươi, ngươi chỉ cần đi theo ta đi xin cơm cho ngươi ăn no bụng. Ta đi đánh nhau không cho ngươi ta ức hiếp chúng ta. Có chuyện gì ngươi không cần nghĩ, bởi vì ngươi có một tỷ tỷ. Có chuyện gì ta đều phải nghĩ, bởi vì ta có một muội muội. Tĩnh Tĩnh quay người lại, ngạc nhiên nhìn Thâm Thâm. Thâm Thâm nói, Tiểu lang quân bỏ tù rồi, một khi tội danh được chứng thực, ngươi cơm nước không vào, ngươi lấy nước mắt rửa mặt, ngươi dùng hành động của ngươi thể hiện lòng trung thành. Sau đó thì sao, sau đó thì sao? Ngươi nói cho ta biết, sau đó thì sao? Giọng nói của Thâm Thâm khản đặc, nức nở. Mẹ của hắn có cần quan tâm không? Con hắn có quan tâm không? Có phải tất cả cùng nhảy xuống sông tự tử theo hắn chết mới là một lòng với hắn? Muốn xen vào mẹ của hắn, muốn xen vào con hắn, lấy gì quan tâm? Bắt ngươi cơm nước không vào, lấy nước mắt rửa mặt sao? Dù sao cũng phải tính toán một chút chứ, dù sao cũng phải có người đi làm chuyện chân thực một chút đúng không? Nếu tiểu lang quân có thể thoát nạn, tất nhiên tất cả đều vui vẻ. Còn nếu chẳng may, khi đó nên làm gì bây giờ? Dù sao cũng phải có người vì tương lai của người một nhà mà tính toán một chút chứ. Nếu ta và ngươi giống nhau, chúng ta căn bản không sống tới hôm nay. Từ mùa đông 14 năm trước, khi chúng ta tránh tuyết dưới mái hiên nhà người ta, tay chân đều bị nứt ra, nên khóc chết ở đó, lạnh chết ở đó, ta phải làm chuyện thực tế, ta không rảnh cùng ngươi ngồi ở đó mặt nhăn mày nhó, khóc sướt mướt, ta làm sao phải làm như vậy, làm sao phải cư xử như vậy, ngươi nói đi. Thâm Thâm đỏ hết mắt, nước mắt thi nhau rơi xuống, nói đến chỗ thương tâm, không kìm được khóc càng lớn. Tính tính ngay dài, một lúc lâu mới sợ hãi tới gần, nhẹ nhàng kéo góc áo của nàng, nhỏ giọng nói. Tỷ, tỷ đừng khóc, muội sai rồi được không? Đừng khóc, muội biết tỷ tốt với muội. Cút ngay, quỷ mới vì ngươi. Thâm Thâm bỏ cánh tay của Tính Tính, ngước nhìn lên, nước mắt như mưa trừng mắt nhìn nàng. Ta là vì đồ khốn kiếp Lý Ngư. Nàng ưỡn ngực, nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn ngủ với ngươi rồi cũng chưa ngủ với ta kém ngươi ở chỗ nào, ta thành quỷ cũng không tha cho đại khốn kiếp như hắn. Tính Tính ngẩn ra, bỗng nhiên không kìm nổi bật cười. Thâm Thâm thẹn quá hóa giận. Tiểu lang quân của ngươi sắp chết rồi, ngươi còn cười. Ngươi không phải là khóc chết đi sống lại hay sao? Không phải cả ngày rơi nước mắt với mối tình thắm thiết sao? Ngươi khóc đi, ngươi còn cười cái gì? Tính Tính càng nhìn không được, cố nén cười, không nhịn được rung cả người. Nha đầu chết tiệt kia. Thâm Thâm nghiến răng nghiến lợi đánh tiếp. Đường phu nhân, đây là đương kim thái tử. Hột Can thừa cơ giới thiệu cho Dương Thiên Diệp, lo lắng đề phòng. Sợ nàng ra tay với thái tử, La Bá Đạo ở bên cạnh cũng ra thế đề phòng như thế. Dương Thiên Diệp nhìn sang Lý Thừa Càn, dựa theo quan hệ thân tộc, người trước mặt chính là cháu ngoại trai của nàng, tuy vậy tuổi còn lớn hơn nàng một tí. Lý Thừa Càn lúc này vẫn giữ vững được tinh thần, định thần nhìn lại, cô gái này dáng dấp 18-19 tuổi, trang phục kiểu tóc như phụ nhân, quyến rũ mê người, tự nhiên hào phóng, xinh đẹp tuyệt trần mà không kiều diễm, thanh lịch mà cao nhã, giống như một đóa hoa sen, dáng ngọc yêu kiều. Sáng rực rỡ. Không khỏi âm thầm trách trượng phu của nàng. Sợ là không dậy nổi với báu vật như thế, mỗi ngày đều phạt, hao hết tủy huyết, lúc này mới đi đời nhà ma. Trong lòng nghĩ như vậy nhưng đường đường là thái tử, chung quy không thể mất thân phận, gật đầu với Dương Thiên Diệp đang duyên dáng cúi đầu, nói. Hãy bình thân. Dương Thiên Diệp trước khi đến đã nghe Hột Can thừa cơ nói về phiền não của thái tử, bảo nàng phải cẩn thận nói chuyện. Lúc này khẽ mỉm cười nói. Tiểu nữ tử thấy thái tử khí vũ hiên ngang, không hổ rồng trong loài người. Chỉ có điều hai đầu lông mày có dấu sắc lo lắng, có phải vì án linh đài gần đây? Lý Thừa Càn giận mình kinh hãi, thất thanh nói. Việc này đã truyền ra dân gian rồi sao? Dương Thiên Diệp mỉm cười nói. Đầu đường cuối ngõ đã sớm truyền ra rồi. Lý Thừa Càn vừa nghe vậy, cả người toát mồ hôi lạnh. Lại nghe Dương Thiên Diệp nói. Thái tử là nhân vật bậc nào? Có thể vì lợi nhỏ của vài món đồ vật mà bán trộm nghi khí thiên văn, nhân vật phố phường muốn tìm kiếm cái lạ, không hỏi thật giả, không phân biệt thật giả, thái tử không cần để ở trong lòng. Lý Thừa Càn miễn cưỡng cười nói. Bổn cung đi thẳng ngồi thẳng, đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Nói là nói như vậy nhưng Dương Thiên Diệp động tới chân đau của hắn, có chút không vui, thái độ cũng càng hời hợt. Hột Can thừa cơ ở bên cạnh trừng mắt nhìn Dương Thiên Diệp, không hiểu vì sao nhắc tới thái tử không vui. Dương Thiên Diệp xoay một cái, lấy trong tay áo ra một chồng giấy nói. Kỳ thực thái tử ở Đông Tây Thị, mỗi người có 6-7 cửa hàng, mỗi tháng thu vào đâu chỉ 100 vạn, làm sao vì lợi nhỏ mà phạm quốc pháp. Chỉ một việc này cũng đủ ngăn chặn những người miệng lưỡi ngu muội kia. Dương Diên Thiệp nói xong đẩy chồng giấy về phía thái tử tiếp nhận, vừa nhìn thấy chống ngực đã nhảy dựng. Đây rõ ràng là khế ước của từng cửa hàng, thái tử ngẩng đầu, nhìn về phía Dương Thiên Diệp đang cười với khuôn mặt thản nhiên xinh đẹp. Bộ dáng lãnh đạm trở thành hư không nói. Đúng vậy, đúng, đất thuộc đường môn, cô kính đã lâu, hôm nay thấy đường phu nhân, quả nhiên phong cách quý phái, danh bất hư truyền. Đường phu nhân ra tay rộng rãi như vậy, thái tử Lý Thừa Càn nhất thời cực kỳ vui mừng. Hơn nữa, đường phu nhân, răng trắng, đôi mắt sáng như sao, nhìn vô cùng xinh đẹp. Mỹ nữ chỉ cần trả lời khéo, thật sự có hiệu quả, hai người gặp mặt có cảm giác vui mừng. Nói chuyện một phen, Lý Thừa Càn xác nhận đường phu nhân chỉ là muốn dựa vào cái chức cao này của hắn, dựa vào thế của thái tử để thoát khỏi áp bách và khống chế của gia tộc. Đây là mục đích chủ yếu, sau đó chính là sống yên ổn ở Trường An, làm ngoại bộ khó khăn nên nàng dùng tiền cũng không giải quyết được nên mượn thế của thái tử để đối thủ biết khó mà lui. Đường phu nhân cũng không công khai chiêu bài cờ hiệu thái tử, khoác lác ở Trường An mà nàng trả giá tiền vàng, hai người đúng theo nhu cầu mỗi bên, ăn nhịp với nhau. Khi rời khỏi Đông Cung, thái tử Lý Thừa Càn tự mình tiễn nàng ra cửa, chuyện này đối với thái tử mà nói thì cực kỳ hiếm có, đối với một dân nữ, lại là một quả phụ thì càng là một vinh dự rất lớn, tuy rằng loại chuyện này cũng không thể lấy ra tuyên dương. Thấy thái tử hồi phủ, xoay người bước lên xe, Dương Thiên Diệp nói với Mạc Bạch Diệp người vì lo lắng khi nàng độc thân đi vào chỗ nguy hiểm nên đi theo đánh xe. Lý Ngư vẫn bị nhốt tại đại lý tử. Mạc Bạch Diệp trầm mặc một lát, nói trong tiếng bánh xe lộc cộc. Cô nương, chúng ta không có cách nào cứu hắn thoát khỏi chốn ấy đâu. Ta hiểu. Dương Thiên Diệp khẽ thở dài, dựa vào tấm đệm mềm nghĩ, con người kia mỗi khi đi đến chỗ nào đều gây ra vô số sự cố, lần này cuối cùng lại tự mình tìm đường chết sao. Nàng ngẫm lại cảnh Lý Ngư ly kỳ thoát khỏi tù ngục Trường An, ở Lợi Châu lại đấu với Thái Thú, ở Mã Ấp đấu với Tứ Đại Khấu, ở Chợ Tây đấu với Hai Đại Lương, sau đó trong quá trình này không hiểu sao lại trở thành giám tạo linh đài, nàng luôn cảm thấy ông trời sẽ không để một nhân vật thần kỳ như vậy uất ức mà chết. Chỉ có điều thế lực sau lưng lúc này chính là Thái Tử và Ngụy Vương, đây chính là hai quái vật lớn, chỉ tùy tiện quấy lên sóng gió gì đó là bao nhiêu người tan xương nát thịt, hắn. Thật sự may mắn thoát khỏi không? Dương Thiên Diệp nhắm hai mắt lại, suy nghĩ lung tung cũng không an tĩnh được, không nghĩ ra được gì. Bán trộm đồ vật linh đài, mưu đồ tiền tài, ta trợ thái tử, để cho hắn nắm giữ một phần tài nguyên ổn định khổng lồ, có đủ lý do thoát tội. Nếu Ngụy Vương biết như vậy tất sẽ mất đi lý do công kích chí mạng, có lẽ hắn sẽ buông tay. Nói như vậy hắn sẽ không cắn chết Lý Ngư cũng không bị bắt được tại chỗ, hắn phủ nhận liên lụy trong đó, cũng giống như Vương Siêu. Vậy thì rất có thể sẽ không bị giết, khả năng lớn nhất là lưu đày biên hoang. Dương Thiên Diệp nghĩ vậy lại có cảm giác yên lòng hơn một chút. Nhưng một ý niệm đột nhiên xẹt qua trong đầu, trong lòng Dương Thiên Diệp nhảy dựng, bỗng ngồi dậy. Không đúng, Ngụy Vương không dễ dàng mới ra tay, nếu ra tay, chỉ chứng thái tử còn có thể quay đầu lại sao? Hắn chỉ muốn cho thái tử tội danh buôn bán trộm đồ vật linh đài thôi ư. Nếu hắn có ý tưởng ngầm chế ra cảnh bán trộm văn vật, chỉ là che giấu tai mắt người khác. Mục đích thật sự là vận mấu chốt, bói toán thiên vận, đoán trước hiện tượng thiên văn. Vậy, thái tử chẳng lẽ không thể bị chết? Một khi thành lập tội danh này, đó mới thực sự là độc. Thử nghĩ, Lý Thừa Càn là đương kim thái tử, tương lai làm hoàng đế. Hắn lại thừa dịp xây dựng cải tạo linh đài, tự lấy dụng cụ thiên văn sau đó bói toán thiên vận, đoán trước hiện tượng thiên văn, vậy hắn muốn làm cái gì? Chỉ là muốn biết khi nào cha hắn chết, nếu hắn không có gì tâm, kiên nhẫn làm thái tử là được. Hoàng đế một ngày nào đó sẽ chết, bí mật bói toán thiên vận rõ ràng là có ác ý, một khi bói toán ra kết quả không như ý, lập tức sẽ có hành động. Nói vậy, không chỉ thái tử phải chết, tất cả mọi người ở linh đài đều phải chết, Lý Ngư nhất định trốn không thoát. Lúc đó căn bản hoàng đế sẽ không tra hắn là có oan không, cũng không có hứng đi tìm hiểu, đây là đại án, đến con mình còn giết, ai còn quản có chôn vài người oan uổng hay không. Tuy nhiên, kế hoạch này cũng không thực hiện một cách dễ dàng như vậy. Bởi vì muốn làm thành chuyện này, thứ nhất phải tìm được nghi khí thiên văn ở Đông Cung. Thứ hai phải có người ở Đông Cung phản bội, làm chứng, hai chuyện này cũng đều không dễ làm. Muốn đem một đồ vật tới Đông Cung mà người của Đông Cung không phát hiện, người ở Đông Cung đều là người chết à. Tuy nói Ngụy Vương được sủng ái, nhưng dù sao gã cũng là vương. Đã là người của thái tử lại không hy vọng một ngày nào đó hắn đăng cơ tọa điện. Chính mình có công sẽ thăng chức rất nhanh, ai sẽ là người tố giác, chạy tới chỗ Ngụy Vương nương tựa. Dương Thiên Diệp trái lo phải nghĩ, lo được lo mất, đi đoạn đường này đau hết cả đầu. Cho người chúng ta biết, trong ngoài Đông Cung, bao gồm hết thảy biệt trang, tặng điền, đất phong, đề phòng kỹ hơn, phàm là vận tiến vào bất luận là đồ vật gì cần phải tỉ mỉ kiểm tra, cho dù nhỏ như một chiếc nhẫn, đề phòng Ngụy Vương tính toán. Tô Hữu Đạo nói xong ngẩng đầu lên, nụ cười vẫn ôn hòa, nhưng ánh mắt sắc bén như dao nói. Mặt khác nghĩ biện pháp tra điền trang của Lý Thái một chút, đất phong, phủ đệ, xem có khả năng thâm nhập không. Nếu như trong phủ đại công thần tố cáo này tra được đồ vật linh đài chưa từng nộp lên trên, vậy thì thuộc hạ hiểu. Người nói chuyện chính là một thương nhân trung niên, mặt đầy tang thương, quần áo cũ kỹ. Hắn lấy ra một đồng tiền lớn, cẩn thận đón nhận chiếc dù của Tô Hữu Đạo, đi về dưới sườn, quay về phía Tô Hữu Đạo gật đầu, ánh mắt băn khoăn, mãi đến khi xác nhận không có người theo dõi, mới bước đi nhanh hơn. Vẫn là câu nói kia, không thể trực tiếp cắn thái tử. Thượng thư lão sư của Ngụy Vương sau khi vắt hết óc suy nghĩ thật lâu mới phun ra một câu như vậy. Tiểu vương hiểu được, nếu trực tiếp liên quan vu cáo thái tử, cho dù tiểu vương có thắng cũng nhất định phải thua. Cho dù phụ hoàng trục xuất thái tử cũng sẽ không tiếp nhận một đứa con cầm cây đao đâm về phía huynh đệ của mình làm người kế nhiệm. Lễ bộ thượng thư vương khuê vui mừng gật đầu nói. Vương gia nghĩ thông triệt, chính là đạo lý này. Cắn chết thái tử ra lệnh Trần Kiệt là phương pháp đơn giản nhất nhưng lại rất dễ bị bại lộ mục đích thật sự của vương gia. Nói vậy, vương gia cho dù là thắng cũng là thua. Cho nên cắn Lý Ngư là thích hợp nhất, giám sát chế tạo vương siêu đương nhiên là nhập án, thái tử ra lệnh khó chối được tội này. Thái tử một mực không biết rõ tình hình ư, tuy nhiên, đương nhiên là thái tử tiên hạ thủ vi cường, khống chế con của thái tử ra lệnh, Trần Kiệt thà chết không chịu thừa nhận là có liên quan tới thái tử, chúng ta chỉ có thể động vào Lý Ngư. Ngụy Vương Lý Thái gật đầu nói, dám tạo Lý Ngư, ra lệnh Trần Kiệt, dám hộ Vương Siêu, nếu ba người đều có liên quan tới vụ án. Phụ hoàng là người hiểu chuyện, người khẳng định biết, chuyện này thái tử không thoát khỏi có liên quan, mặc dù không có chứng cứ. Không vấn tội thái tử nhưng cũng không muốn dùng cái tội này kéo thái tử xuống, nhưng không bao lâu sau nhất định sẽ tìm cơ hội trục xuất thái tử. Lễ bộ thượng thư vương khuê cười nói. Đối với chúng ta mà nói như vậy là đủ rồi, dù sao chúng ta không muốn mạng của thái tử, chỉ cần hắn nhường ngôi vị thái tử thôi. Lưu Kịp nhướng mày nói. Kỳ thật thần còn nghĩ tới một chiêu tuyệt sát, nếu như chúng ta có thể tìm cơ hội, đưa đồ vật linh đài tới quý phủ của thái tử, chuyện này. Thượng thư vương khuê nghiêm mặt lại nói. Tuyệt đối không thể, hiện tại chúng ta đã chiếm thượng phong, hà tất mạo hiểm như vậy. Đồ vật này, trong tay chúng ta có sao, còn phải nghĩ biện pháp đi lấy một cái, nếu như xảy ra bất chắc, hậu quả ra sao. Địa bàn Đông Cung là nơi chúng ta có thể nhúng chàm ư. Nếu người chúng ta mua chuộc cắn lại một cái, khi đó sẽ thế nào? Vương Thượng Thư còn muốn nói tiếp thì Lưu Kịp đã cười nói. Thương Thư chớ lo nghĩ, đó chỉ là ý tưởng đột phát, nói ra cho Ngụy Vương và Vương Thượng Thư tham khảo. Vương Thượng Thư trừng mắt nhìn gã, lại nói với Ngụy Vương. Vương gia không thể làm như vậy, mưu quốc chi hơi, nào có đạo lý chết ngay từ lần đầu tiên. Đây là đùa với lửa, thần cho rằng một khi Lý Ngư nhận tội, bách quan kết tội thái tử hay là tiến thêm một bước Lý Ngư cắn thái tử, vương gia ở trước mặt hoàng đế. Biện bạch cho thái tử, chủ trương cố gắng khống chế án tử ở chỗ ba người Lý Ngư, Vương Siêu và Trần Kiệt. Ngụy Vương Lý Thái lúc đầu còn ngẩn ra sau chợt bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay cười nói. Vẫn là lão sư suy nghĩ chu đáo, đây thật sự là lão thành mưu nước chi đạo. Ba người này chỉ cần thành lập tội danh, nói thái tử không phải là chủ mưu, thằng ngốc cũng không tin. Ta khi đó phải biện giải cho thái tử ca ca, trong lòng phụ hoàng có một cái cân, sẽ biết con trai có tư cách đưa giang sơn của người kéo dài nhiều đời. Ba người vỗ tay cười to. Cửa sổ nhà giam cách đầu Lý Ngư hai trượng. Ánh mặt trời chiếu từ bên trên xuống bao phủ trên người của hắn. Hắn ngồi đó, tóc rối bù, trong mớ tóc rối là khuôn mặt tuấn tú, ngũ quan đoan chính xinh xắn, hai mắt rạng rỡ có thần, sống mũi cao ngất. Nhất là đôi môi tuyệt đẹp như cung. Ở trước mặt hắn không hề có bảy bạn thù ngồi vây quanh tạo thành, ngục bắt tiên, mà chỉ có một bao kế nghiệp, vẻ mặt như đưa đám nhìn Lý Ngư. Lý Ngư lại không nhìn gã, mà nhìn lên con ruồi trước mặt, nhẹ nhàng di động, đột nhiên đưa tay phải ra. Ngón giữa và ngón trỏ triển khai vô ảnh thủ bắt ruồi, đáng tiếc chậm một giây, con ruồi bay qua, còn bay quanh một vòng giống như trào phúng hắn. Lý Ngư thở dài. Ai, đã lâu không luyện, không quen tay. Bao kế nghiệp vẻ mặt đưa đám nói. Tiểu Lang Quân, ngươi còn nhàn hạ bắt ruồi bỏ à? Chúng ta, có phải sắp xong đời rồi không? Cái rắm. Lý Ngư khinh thường bĩu môi, cẩn thận nhìn cách tù phạm khác trong nhà lao rồi hạ giọng nói. Lúc này ngươi biết vì sao cháy rồi hả? Sổ sách ở trong tay ta vẫn còn, đó là căn cứ chính xác giúp chúng ta trong sạch, có gì phải sợ? Bao kế nghiệp hưng phấn đi tới gần hai bước nói. Đúng vậy, vậy, sao tiểu lang quân không lấy ra? Chỉ cần đưa ra chứng cứ, chúng ta không phải trong sạch rồi sao? Còn chưa phải lúc, Lý Ngư nhẹ nhàng lắc đầu nói. Lúc này ta rửa sạch tội, Ngụy Vương không còn đường lui, chỉ có thể trở mặt, trực tiếp xé thái tử. Thái tử chống đỡ chật vật có hận ta hay không? Ngụy Vương đã có ý muốn đẩy ta vào chỗ chết, về sau này không đối phó ta sao? Hai kẻ đã nhắm vào oan gia ta, mặc kệ bọn hắn người nào thắng, kết cục ta vẫn là người thê thảm nhất. Bao Kế Nghiệp kinh ngạc nói. Vậy phải làm sao bây giờ, chúng ta có chứng cớ mà không đưa ra, chả lẽ phải chịu chết thay người ta? Lý Ngư mỉm cười nói. Vậy thì không, ta là thánh nhân như thế à? Vậy ý của Tiểu Lang Quân là, một bên là một vị vương gia được sủng ái nhất trong các vương, một bên là thái tử, đứng bên nào cũng rất nguy hiểm. Chuyện này, tiểu nhân ngu dốt, không hiểu rõ ý tứ của Tiểu Lang Quân. Lý Ngư lại mỉm cười, thần bí nói. Đầu tiên cứ để bọn họ đấu với nhau liều sống liều chết, không thể tự thoát ra được, mặt mày xám thành cho thì chúng ta mới ra tay. Bao Kế Nghiệp nghi hoặc nói. Tiểu Lang Quân, không phải tiểu nhân không hiểu ý tứ của ngươi, chỉ là nghe có mơ hồ cảm giác bị ổi. Lý Ngư vỗ bờ vai của gã thân thiết nói. Ta chỉ nói vài thành ngữ mà thôi, ngươi nha, nên đọc thêm nhiều sách. Càng nghĩ càng sai lệch. Có đôi khi, gió trên biển cũng không lớn, sóng trên mặt biển cũng không lớn nhưng mạch nước ngầm bên dưới lại có lực lượng khổng lồ, cho dù là thuyền kiên cố nhất cũng có thể bị lực lượng vô hình kia xé nát, hoặc là kéo nó vào trong đá ngầm, dùng năng lượng của đá ngầm và nước mãnh liệt kia để phá hủy nó thành nhiều mảnh. Lúc này đại lý tự chính là đá ngầm, lực lượng hệ thái tử, hệ ngụy vương, hoàng đế lại uy áp, cộng thêm các lực lượng chính trị nhiều ít tham dự vào, lập tức trở thành các làn sóng biển đan xen mãnh liệt. Mà Lý Ngư, Vương Siêu, Lý Ngọa Tàm, Trần Kiệt, Bao Kế Nghiệp chính là cái thuyền, cái đang đợi bọn họ dường như chỉ có thể là bị đánh vỡ, bị ăn mòn, hoặc là hoàn toàn tan biến trên biển rộng, dấu vết từng tồn tại hoàn toàn biến mất. Bản thân thuyền không hề có cảm giác, nó bị xé nát một cách bi thảm, chỉ có người quan sát những hành khách trên chiếc thuyền là cảm thụ được. Cũng giống như vậy, giờ khắc này thuyền hỏng này, đám người Lý Ngư, Vương Siêu mỗi ngày đều là điệp khúc thẩm vấn, giam giữ, rồi lại thẩm vấn giam giữ. Ngoài những lần đó ra bọn họ hoàn toàn không biết được bên ngoài thẩm vấn và giam giữ đang xảy ra chuyện gì, tuy những chuyện kia hoàn toàn ảnh hưởng tới vận mệnh của bọn họ. Người chân chính cảm thụ được lực lượng của nó, các lực lượng tả hữu không ngừng rơi vào sự lựa chọn khó xử, người đó chính là đại lý Tự Khanh Chu Hồng cùng những người nhà của đám người Lý Ngư. Chu Đình Úy tựa như đồng hồ quả lắc, hoàng đế thì chỉ thị cho ông ta, thái tử hệ và ngụy vương hệ thì hai bên thúc đẩy ông ta, bên sức mạnh nào cũng to lớn, ông ta đung đưa càng nhiều. Hôm nay thẩm vấn khả năng là dần đi theo hướng bất lợi cho thái tử, mà ngày mai lại hướng về tẩy trắng thái tử, lại phát triển theo hướng bất lợi cho ngụy vương. Chu Đình Úy cố gắng giữ cho lý trí của mình giống như lực hút của trái đất, Chu Đình Úy muốn từ trong đấu tranh này thu được lợi ích dục vọng, giống như đồng hồ quả lắc tăng cả về giá cả và chất lượng, thúc đẩy càng nhanh, đung đưa càng khó khăn, nhưng một khi đung đưa sẽ đưa ra được sức mạnh lớn hơn. Quá trình thẩm vấn dài dòng và vô vị, thế nhưng bởi vì thái tử đang ở thế yếu nên hắn vẫn thủ thế. Cho dù gây ảnh hưởng cũng chỉ là ảnh hưởng kết cục thẩm vấn, để tránh khỏi ảnh hưởng tới hắn mà không phải ngăn cản thẩm vấn, vì vậy không thể tránh né bất lợi theo hướng mà hắn phát triển. Cho tới nay Lý Ngư vẫn phủ định tội danh của hắn, Vương Siêu thì khai là hắn đồng mưu. Vốn là Trần Kiệt gây bất lợi nhất với thái tử thì lại một mình gánh vác toàn bộ, chặt đứt quan hệ với thái tử, cho nên đột phá đại án này nằm trên người của Lý Ngư, hắn có thể cắn thái tử là tốt nhất. Nếu hắn không chịu vu cáo thái tử, chỉ cần hắn nhận tội cũng đã gián tiếp xác nhận tội của thái tử. Ở bên trong quá trình này, Lý Ngư được hưởng một dạng ưu đãi cũng là bởi vì một khi hắn nhận tội thì cực kỳ gây bất lợi cho thái tử, cho nên thẩm vấn cực kỳ văn minh, không hề sử dụng bất cứ một cực hình gì. Nếu làm như vậy, một khi thái tử tổn thương mà không chết, hoặc là hoàng đế hồi tâm chuyển ý muốn giữ lại thái tử thì Chu Đình Úy sẽ xui xẻo. Cho nên ông ta nhất định làm không một kẽ hở nào. Có điều bất lợi chính là, từ trước tới nay có tội suy luận. Đã có người khai ra ngươi rồi mà ngươi không cách nào chứng minh ngươi vô tội thì là ngươi có tội. Vương Siêu và Trần Kiệt trộm đồ vật ra khỏi linh đài, Lý Ngư lại không cách nào chứng minh được mình không ở trong đó nên hắn chính là có tội. Quá trình có tội này cũng không phải là hình thành trong khoảnh khắc, được hình thành dưới tác động của nhiều ngoại lực, từng bước được hình thành kết luận, như vậy mới tránh cho trong quá trình hình thành bị rơi vào thế phản đối kịch liệt. Tuy rằng nguyên nhân là như vậy, cái xu thế này đã hình thành mà nó cũng không tránh khỏi bị tiết lộ ra ngoài. Sắp tới lại như mưa xối xả, giữa bầu trời là mây đen dày đặc. Thái tử đã biết chuyện này, lúc này y vô cùng cảm động, hai vị La Bá Đạo thật sự chính là phúc tướng của y. Kết cục thẩm phán một khi quyết định thì y không thể cãi lại được, nhưng hiện tại y còn một chiêu cuối cùng. Y đưa ra cửa hàng ở chợ Đông Tây để chứng minh y có tiền. Y là thái tử đương triều, trừ phi là điên nếu không tuyệt đối sẽ không đi buôn bán đồ vật linh đài. Kết quả thế nào, y không biết, bởi vì quyết định cuối cùng phụ thuộc vào thiên tử. Ai cũng không xác định, phụ hoàng sẽ tiếp nhận cái này tuy là không liên quan gì nhưng vẫn rất suy luận rất hợp lý, vẫn biết thời biết thế mà kéo y xuống ngựa rồi đưa đứa con mũm mĩm mà phụ hoàng sủng ái kia lên ngựa. Tin tức này cũng bị Phan Đại Nương, Long Tác Tác và đám người Cát Tường biết được. Dù sao, dùng ít tiền tới đại lý tự hỏi thăm tiểu quan một số tin tức công khai cũng không khó, mà một số xu thế rõ ràng rất dễ đoán được. Con của ta, mạng con sao mà khổ vậy? Phan Đại Nương rơi nước mắt đầy mặt, đứa con này thật sự không thể bớt lo, hắn 18 tuổi báo thù cho phụ thân, giết một võ tướng, phán quyết tử tội. May mắn nhờ hoàng đế lão gia khai ân nên được đặc xá, kết quả lại đối đầu với thái thú Lợi Châu, suýt nữa bị giết. Thật vất vả mới chạy trốn tới Lũng Tây, nghe nói ở đó lại kết oán với một đại mã phỉ. Chuyện ở chợ Tây, ngay từ đầu Phan Đại Nương không biết gì, cho đến khi chuyện ở chợ Tây lắng xuống thì bà mới nghe nói tới, trong quá trình này Lý Ngư gặp hung hiểm biết bao. Từ đầu tới cuối, hắn chính là một quân cờ của Thường Kiếm Nam, Vương Hằng Cửu. Thế nhưng đến cuối cùng mấy vị đại nhân đánh cờ đều chết hết, còn cờ là hắn lại còn sống, còn nhảy ra khỏi bàn cờ chợ Tây trở thành một quan ở cổ suy ti. Vốn tưởng rằng khổ tận cam lai, lúc này lại dính vào bên trong vòng tranh đấu của thái tử cùng Ngụy Vương. Được rồi, mẹ đừng khóc nữa, hắn còn chưa chết đâu. Long Tác Tác không dám nói với Phan Đại Nương như vậy, nhưng lại tức giận lau nước mắt giống một câu. Nàng nhìn Phan Đại Nương lã chã nước mắt, lại nhìn Tính Tính hoa lê như mưa, lại nhìn Thâm Thâm, lộ ra một chút ý thưởng thức. Gia đình, không phải chỉ một mình nam nhân chống đỡ. Bình thường nữ nhân chúng ta có thể mềm giống mây, nhưng khi nam nhân của mình sắp chết, còn không đứng ra, đẩy lên, đi làm chuyện thực tế mà ngồi ở đây lau nước mắt thì có tác dụng chó gì, cái này là tình cảm sâu nặng hả? Phan Đại Nương và Cát Tường sắc mặt đều khó coi, đây là mắng Tính Tính sao, đây rõ ràng là chỉ cây dâu mắng cây hòe mà. Long Tác Tác kéo Phan Đại Nương nói. Con nghe Lang Quân nói qua, hắn 10 tuổi đã trưởng thành, phụ thân bị loạn quân giết, A Nương làm thế nào? Nhà chỉ có 4 bức tường, khi đó Lang Quân đang tuổi trưởng thành chỉ có thể ăn, mẹ cực khổ, trong ngoài một mình nuôi gia đình, cái gì làm được đều làm để nuôi Lang Quân lớn lên, chỉ dựa vào nước mắt hữu dụng sao? Có thể làm toàn bộ chuyện của nam nhân để nuôi Lang Quân lớn lên, chỉ dựa vào nước mắt hữu dụng sao? Phan Đại Nương sắc mặt dễ nhìn hơn rất nhiều, sắc mặt Cát Tường càng khó coi. Long Tác Tác lại kéo tay Cát Tường nói. Cát Tường muội muội cũng không dễ dàng, các người cũng biết rồi, thuở nhỏ không có mẹ, lại không được kế mẫu yêu thương, từ nhỏ đã vất vả làm thợ khéo để kiếm tiền tiêu cho cả nhà. Sau lại theo Lang Quân đắc tội thái thú, phải chạy tới trên núi, sinh tử không biết. Cát Tường muội mang theo mẹ ngàn dặm xa xôi vào Trường An, lại tới quý phủ Hiệt Lợi Khả Hán làm vũ nương, kiếm tiền phụng dưỡng mẹ già, làm như thế còn tốt hơn cả Lang Quân. Những năm kia Lang Quân tập võ một lòng báo thù, lo lắng tận hiếu được bao nhiêu chứ. Vừa nói như vậy, sắc mặt Cát Tường cũng dễ nhìn hơn rất nhiều. Thâm Thâm nhìn sang Tính Tính, sắc mặt Tính Tính không thay đổi. Phan Đại Nương, cho dù Long Tác Tác có mạnh mẽ thế nào cũng không dám ngỗ nghịch, đó là bất hiếu, vừa mới không kiên nhẫn giống lên, nàng đã vội vỗ về, sao lại thành như vậy. Còn Cát Tường, ở lâu cùng nhau đương nhiên nàng hiểu được, Lang Quân và Cát Tường là tình cảm cùng chung hoạn nạn, là nữ nhân đầu tiên đi vào lòng của hắn, cho nên cần phải vỗ về là điều tất nhiên. Cho nên đành phải lấy nàng để nói chuyện, ai bảo mệnh của nàng chính là một người đáng thương. Long Tác Tác nói tới đây, thở dài nói. Lúc này chưa chắc là không có đường sống, mọi người đừng quá thương tâm, tiểu Lang Quân đã từng nói với con một câu, lúc này nhớ ra, dường như hắn đã sớm biết có chuyện lớn, bằng không sẽ không nói như vậy. Con ta nói cái gì? Phan Đại Nương và Cát Tường sắc mặt lại khó coi, có gì muốn nói? Mà phải nói cho nàng mà không nói cho chúng ta biết. Giấm chua, không biết thế nào, chua là chua, thật sự không có đạo lý nào cả. Long Tác Tác ho một tiếng nói. Lang Quân nói, gần đây tinh thần không yên, sợ là xảy ra đại sự, nếu có một ngày ta xảy ra tai ương tao ngục, huyết quang tai ương, nàng nhớ kỹ, khi đến thời điểm ta hữu tử vô sinh thì hãy đi tìm một người. Cát Tường xa xăm nói. Lang Quân làm rất đúng, người có cốt nhục của Lang Quân xảy ra chuyện không ngờ, lý ra không thể chặt đứt hương hỏa như vậy, ngươi nên chạy đi mới đúng. Long Tác Tác liếc nàng một cái, tiếp tục nói. Lang Quân nói, mẹ ta là chí thân, nếu ta có chuyện, mẹ nhất định sẽ bị coi chừng, không ra được ngoài đâu. Mặc dù Cát Tường còn chưa chính thức cưới về nhưng thiệp ta đã phát ra ngoài, mọi người đều biết nàng ấy là nương tử của ta, đến lúc đó tất nhiên cũng không được xuất nhập. Nếu nói chuyện này cho hai người đó biết thì chỉ khiến mọi người thêm lo lắng, thực vô tất yếu. càng nghĩ ta cũng chỉ nói cho một mình nàng. Long Tác Tác vừa nói như vậy, Phan Đại Nương và Cát Tường bình tĩnh hòa nhã hơn, trong lòng Tĩnh Tĩnh lại có giấm chua. Ai, nói cho cùng chỉ có Tác Tác và Cát Tường mới được Lang Quân cho là thê tử của mình. Mặc dù ta thắm thiết với hắn, chung quy chỉ là sùng vật ấm áp trên giường. Thâm Thâm lại càng suy sụp. Hiện giờ xem ra trong số mọi người chỉ có ta là người ngoài. Chỉ sợ khi Tiểu Lang Quân chết, trong lòng chưa hẳn đã nhớ tới. Long Tác Tác lại mắng trong lòng, người sắp chết, còn so đo nhiều như vậy còn sống có mệt lắm không? Ta chỉ muốn thông báo nhắc nhở của Lang Quân một chút mà thôi, nhưng bây giờ phải nói nhiều điều vô nghĩa cho các người nghe, lão nương mệt mỏi quá. Tuy nhiên, nói như vậy là trước đó Lý Ngư có dặn dò qua, là hắn biết, dựa vào tính tình của Tác Tác, chính nàng sẽ không thể chiếu cố tình cảm của người khác, cũng lợi dụng nguy cơ lần này tiến thêm một bước để kéo gần mối quan hệ của nàng và Phan Thị, Cát Tường, Thâm Thâm và Tĩnh Tĩnh. Nàng nói, Lang Quân còn nói, Thâm Thâm và Tĩnh Tĩnh là cùng ta vào sinh ra tử, cùng nhau làm đại sự, đủ tín nhiệm. Chỉ có điều hai nha đầu này hồn nhiên rực rỡ, trong đầu không thể chứa được chuyện này, nếu hai người bọn họ mà biết thì cả gia đình đều đã biết rồi, vẫn là khiến cho cả nhà lo lắng. Cho nên chỉ gọi ta dặn kỹ, thực nếu xảy ra chuyện gì, hãy nói cho các ngươi biết. Vừa nghe như vậy, Thâm Thâm và Tĩnh Tĩnh cũng mặt mày hớn hở, nhìn bộ dạng như vậy có thể thấy được Lý Ngư an bài như thế là có dự kiến trước. Thâm Thâm bị Long Tác Tác nói như mở cờ trong bụng, vui mừng hỏi. Long tỷ tỷ, Tiểu Lang Quân dặn gì? Tìm người nào? Long Tác Tác co giật khóe miệng, chậm rãi nói. Tìm một nữ nhân. Mọi người ngẩn ra, nhìn về phía Long Tác Tác. Long Tác Tác cắn chặt răng. Hắn chưa nói hắn và nữ nhân kia quan hệ thế nào. Nhưng theo lời tên háo sắc khốn kiếp kia nói, nữ nhân kia xác định chắc chắn là nữ nhân của hắn. Đừng lại nhảy nữa, nói mau, Lý Ngư để con tìm nữ nhân kia làm gì? Phan Kiều Kiều giống lên truy vấn đến cùng. Long Tác Tác nghe xong rất ấm ức, con của mẹ để lại câu dặn dò, cũng bởi vì nói cho ta biết rồi nói cho các người biết, các người nổi máu ghen sao đổ hết lên ta rồi, nữ nhân kia họ gì tên gì quan hệ như thế nào đều không quan trọng. Tuy nhiên, giáp mặt mẹ chồng, Tác Tác dù có dũng cảm cũng không dám tranh luận, đành phải nói. Lang Quân nói, hắn để lại một kiện đồ vật bên cạnh nữ nhân kia, rất có thể sẽ bảo vệ tính mạng của hắn. Nhưng nhất định phải đợi cho hắn cùng đường, không thể sống được, mới có thể bảo nữ nhân kia lấy đồ ra, không lấy sớm quá, nếu không, mạng sẽ không giữ được. Phan Kiều Kiều mừng rỡ. Vật gì vậy, chẳng lẽ là kim bài miễn tử? Mấy người đều đồng thời nhìn về phía mẹ chồng, rất tức giận nói. Con trai mẹ, cha hắn là công huân khai quốc đại đường sao? Nếu không ở đâu ra kim bài miễn tử, mẹ coi đó là đầu tương xào sao, tiền mua nổi à? Phan Kiều Kiều cảm giác rất tốt đẹp, chưa phát hiện ánh mắt khác thường của các nữ nhân, khẩn cấp nói. Hiện nay chẳng phải là đường cùng rồi ư, con dâu tốt của ta, nữ nhân kia ở đâu, nhanh chóng tìm nàng đi. Long Tác Tác cười khổ nói. Mẹ à, con đi được hay sao? Cả nhà chúng ta đều có quan hệ với Lang Quân, quan phủ sớm đã thông qua phường chính những người hàng xóm hiểu rõ ràng. Đừng xem hiện giờ chúng ta đang ở nhà không có việc gì, muốn đi ra ngoài ư, nhất định sẽ bị ngăn cản lại đấy. Phan Kiều Kiều vội vàng la lên. Vậy phải làm sao bây giờ? Nguy rồi, ta bảo Dương lão đầu giúp vậy. Long Tác Tác nói. Dương thúc thật ra không ra khỏi cửa, bộ dạng của ông ấy cả ngày giống như mất hồn, để ông ấy làm việc ta còn lo lắng hơn. Nói đến đây, Long Tác Tác nhìn phía Thâm Thâm. Hiện giờ, có thể bỏ qua quan hệ rõ ràng, ra cửa phủ, chỉ có Thâm Thâm thôi. Thâm Thâm kinh ngạc nói. Ta. Phan Kiều Kiều lập tức nhào đến bên cạnh Thâm Thâm, bắt lấy cánh tay của nàng nói. Con gái, Lý Ngư nhà ta đối đãi với con cũng không tệ, ngươi nhất định phải giúp nó. Bằng không Lý Ngư nhà chúng ta, nó. Phan Kiều Kiều rớm nước mắt, Thâm Thâm vội nói. Đại nương, người đừng thương tâm, ta không nói không giúp, ta sẽ phải đi ạ. Thâm Thâm khẩn trương quay người chuẩn bị đi ra ngoài, Long Tác Tác tức giận nói. Đứng lại, ta còn chưa nói là ai mà ngươi đã đi rồi, ngươi chạy đi đâu để tìm. Thâm Thâm vội vàng đứng lại, nhìn Long Tác Tác. Long Tác Tác nói. Người nọ tên là Đệ Ngũ Lăng Nhược, vốn là người trưởng quản ghi chép sổ sách tài chính chợ Tây, nhà rất có tiền. Nàng ta rất xinh đẹp, ở. Long Tác Tác Tác nói vài câu ngắn gọn, mấy phụ nhân bao gồm cả Phan Kiều Kiều ở trong lòng nhất tề kết luận. Nhất định Lý Ngư ở bên ngoài có một tiểu yêu tinh. Long Tác Tác giới thiệu một đống tư liệu vô dụng có, hữu dụng có, mới nói. Ngươi đi, nói là vì Lý Ngư đến, xin Ngũ cô nương lấy ra cuốn sổ sách, sau đó. Long Tắc Tắc đi tới, bên tai Thâm Thâm xì xào một lúc, mấy phụ nhân khác đều vểnh tai lên nghe, nhưng không nghe được gì. Chỉ có điều, lúc này họ cũng không dám hỏi, dù sao chuyện liên quan đến sống chết của Lý Ngư, càng cẩn thận càng tốt. Thâm Thâm chăm chú nghe, liên tục gật đầu, đợi Long Tắc Tắc giao phó xong, Thâm Thâm lập tức đi ra cửa, quả nhiên liền gặp bộ Ngu Hầu canh giữ bên ngoài ngăn lại, Thâm Thâm nhô cao ngực, cả giận nói. Đình úy lão gia chỉ nói các ngươi phải coi chừng người nhà Lý Ngư, nhưng có nói hạn chế khách ở trọ Dương Phủ không? Ta cùng Lý Ngư có quan hệ à? Có quan hệ hay sao? Ngươi đi tìm hiểu đi, ta là nữ nhân của Lý Ngư à? Ngươi đi huyện Trường An điều tra một chút đi, Dương gia có văn tự bán mình của ta không? Thâm Thâm ưỡn cao ngực, nói một câu tiến về phía trước một bước, bộ khoái kia có chút chống đỡ không được rồi. Bộ khoái khác dựa ở cánh của lười biếng nói. Thôi đi lão lục, được rồi, đừng làm khó người ta. Nàng ta đi ra ngoài dạo hay đi đâu, cũng không phải chuyện chúng ta có thể quản. Tài sản của Lý gia không phải đã kiểm kê phong hòm rồi hay sao, ra ra vào vào sợ cái gì? Bộ khoái kia nói xong, lại nghiêng mắt nhìn Thâm Thâm một cái. Cô nương cũng đừng hùng hổ hòa người ta như vậy, quả thật là cha không ra quan hệ giữa ngươi và Lý Ngư, tuy nhiên, quan tự hai cái miệng, thật sự chọc giận chúng ta, muốn nói các ngươi có quan hệ, cuối cùng chứng cớ không có, muốn gây sức ép các ngươi cũng không khó đâu. Đi nhanh đi. Thâm Thâm vừa nghe thế, dáng vẻ kiêu căng biến mất, khẩn trương cười nịnh nói. Vị quan sai đại thúc này thật hiểu lý lẽ, hai vị quan sai đại thúc đều là người tâm địa tốt, đã không làm khó tiểu nữ, vậy không cần lo lắng tiểu nữ biết làm mấy chuyện gì đó. Người ta không danh không phận ở nhờ trong này, không phải là vì có cơm ăn sao, hiện giờ tiểu lang quân Lý gia tự thân khó bảo toàn, người ta cũng muốn xuất môn ra ngoài tìm hiểu, xem có thể gửi thân ở nơi nào. Thâm Thâm nói tới đây, nước mắt lưng tròng khóc thút thít. Được rồi, ngươi đi nhanh đi, án tử Lý gia này thông lên trời, lấy kinh nghiệm phá án nhiều năm của đại thúc ta, thấy hậu quả rất nghiêm trọng, kết cục rất thê thảm. Ngươi khuê nữ còn ít tuổi, lại xinh đẹp, thật đúng là đừng cố chấp, sâu chết oan do cây đổ, đi nhanh đi. Tạ ơn đại thúc, nhưng người ta, bây giờ còn chưa tìm được chỗ đứng, nếu hôm nay ra ngoài không tìm được chỗ dựa, cũng không muốn quay về ăn cơm tối. Thâm Thâm nói câu này mềm mại không có cốt khí, liền nhân cơ hội đi ra cửa. Thâm Thâm theo địa chỉ Long Tắc Tắc nói một đường tìm kiếm, xuyên qua hai phường, quả nhiên tìm được trạch viện rất lớn của Ngũ Lăng Nhược. Thâm Thâm nhìn hai bên một chút không có ai theo dõi, vội vàng bước lên trước, đi lên thềm đá, nắm vòng trên cửa gõ cửa. Người sai vặt mở cửa, nghe rõ ý đồ người đến, liền để cho nàng vào nhà, rồi đóng cửa lại. Đình viện này rất sâu, Thâm Thâm đi theo người sai vặt một đường đi, đi gần nửa canh giờ, mới đến một hoa trạch. Trong khách sảnh tao nhã xa hoa, nhìn khí phái đại gia, Thâm Thâm liền gạt bỏ hô hấp, chỉ sợ hít thở hơi lớn sẽ làm ô nhiễm những đồ vật trang trí đắt tiền. Nàng đứng ở bên cạnh bác cổ chờ, bên cạnh là một bồn cá bằng gỗ thanh đào rất to, trong bồn có núi giả nước trong, đáy nước có dòng bèo tinh mịn xanh biếc, quả nhiên là lục ý giạt rào. Đang nhìn cái gì thế? Thâm Thâm cúi đầu nhìn đám dòng bèo tinh mịn như châm kim, và nguồn nước xanh tươi, thanh lệ, đột nhiên một thanh âm vang lên. Thâm Thâm ngẩng đầu nhìn lên, lập tức có cảm giác cả căn phòng đều như sáng lên. Thật đẹp, không chỉ là đẹp, nhất là cái loại quyến rũ phong tình lại có chút thành thục này. Mi cong cong, hoa phục bồng bềnh, khe rãnh trước ngực, búi tóc hơi nghiêng, ý nhị không nói ra được khiến cho nhóc con ngây ngô nàng tự biết xấu hổ. Ta xem hoa trong chậu, rong và nước rất đẹp, nếu thả mấy con cá to thì tốt hơn. Ồ, ngươi nói con cá à, vốn dĩ có, nhưng thật ra cây cỏ kia, sau khi gặp hạn vì để cho con cá càng thêm nhàn nhã tự tại. Nhưng con cá kia luôn ăn cỏ, làm cho người ta rất để ý, cho nên bị ta ném đi rồi. À... Thâm Thâm đại não hơi chậm, nhất thời không hiểu rõ logic trong chuyện này. Trồng cây rong là để cho cá sống tốt hơn, nhưng khi cá ăn cây rong thì lại ném con cá đi, để lại cây cỏ. Sao cứ có cảm giác sai sai ở đâu? Đệ Ngũ Lăng Nhược nhẹ nhàng ngồi xuống trước án kỷ nhìn nàng. Ngươi là người trong nhà Lý Ngư. Thâm Thâm giật mình kinh hãi. Sao cô nương lại biết, ta vừa mới đến, dường như chỉ nói có chuyện quan trọng muốn gặp cô nương, vẫn chưa nói người nơi nào tới. Đệ Ngũ Lăng Nhược bĩu môi, nói. Bình thường tuấn tú, thì chính là hái hoa tặc, hái hoa mà không giấu hoa, mới bằng lòng cho ngươi đi rêu rao rồi. À, vị cô nương xinh đẹp như tiên tử này hình như đang khen ta xinh đẹp. Thâm Thâm lòng tin tăng nhiều, khẩn trương đứng thẳng người, cố gắng hết sự tự tin của nàng. Đệ Ngũ Lăng Nhược tự rót một ly trà, thản nhiên nói. Ngươi là Cát Tường hay là Tác Tác? Thâm Thâm lại ngẩn ra. Hóa ra cô nương biết bên Cát Tường tỷ, Tác Tác tỷ. Đệ Ngũ Lăng Nhược kinh ngạc nói. Ngươi không phải họ, vậy ngươi là? Tên ta là Thâm Thâm. Đệ Ngũ Lăng Nhược tức giận nói. Nhà các ngươi không phải còn có một tên Thiền Thiền à? Không có Thiền Thiền, chỉ có Tĩnh Tĩnh. Đệ Ngũ Lăng Nhược yên lặng một lúc lâu, mới thở dài, hàm ý nói. Thôi đi, ta chẳng thèm tức giận với hắn. Ngươi tới, là vì thứ đồ mà hắn giao cho ta à? Đúng thế, ta đến là mời cô nương lấy ra bản sổ sách của Tiểu Lang Quân. Đệ Ngũ Lăng Nhược nhăn mày. Sổ sách, ngươi tính giao ra như thế nào? Cầm đến đại lý tự kêu oan à? Nói vậy, nếu người ta hỏi một câu, vì sao lúc trước ngươi không lấy ra, ngươi giải thích thế nào? Thâm Thâm lắc đầu nói. Ta cũng không biết, Tiểu Lang Quân nói với Tác Tác tỷ tỷ, chuyện này cô nương ngươi có cách giải quyết. Đệ Ngũ Lăng Nhược nói. Nhưng biện pháp của ta, cần phải có một người thích hợp đi làm, hắn tên. Tên là cái gì nhỉ? Thâm Thâm nói. Cẩu Đầu Nhi, Tiểu Lang Quân từng nói, người này tên là Cẩu Đầu Nhi. Đệ Ngũ Lăng Nhược nhìn chằm chằm Thâm Thâm. Làm sao tìm hắn? Thâm Thâm nói. Chợ Tây có một cổ sư, tên là Trần Phi Dương. Tiểu Lang Quân nói, chỉ cần cô nương tìm được Trần Phi Dương, là có thể tìm được Cẩu Đầu Nhi. Ngũ Lăng Nhược nhíu mày, hẳn là đúng rồi, nàng cũng không cần cố ý đi thăm dò thân phận của Thâm Thâm, nếu như nàng ta đến được đây, muốn lấy sổ sách, còn nói ra được kế hoạch tìm Cẩu Đầu Nhi, mà người liên lạc chính là Trần Phi Dương, vậy nhất định sẽ không sai. Cho nên, Đệ Ngũ Lăng Nhược rốt cục buông xuống một tia đề phòng cuối cùng, nàng hướng về phía cửa nhẹ nhàng giương một tay lên, một thị vệ rất nhanh liền rời đi. Nàng mỉm cười với Thâm Thâm. Thâm Thâm muội, ngồi đi, ta phái người cưỡi ngựa đi tìm Trần Phi Dương, rất nhanh hắn sẽ tới. Ăn chút trái cây nhé. Cảm ơn Lăng Nhược tỷ tỷ. Uống trà đi. Cảm ơn Lăng Nhược tỷ tỷ. Hà, ngươi có một cái vòng tay. Trước đây ta cũng có một chiếc vòng tay như vậy, giống nhau như đúc. Hoa văn bên trên đều giống nhau, sao lại không cẩn thận làm mất, ta đau lòng đủ một tháng đấy. Thâm Thâm muội, ta có yêu cầu hơi quá đáng, ngươi đem nó đổi cho ta đi. Hơ, ta dùng hai bộ kim vòng tay, một bộ vòng bích ngọc, một bộ vòng tay đá mắt mèo để đổi, có được không? Cảm ơn Lăng Nhược tỷ tỷ. Kỳ thật, giấu sổ sách trong tay Đệ Ngũ Lăng Nhược, mọi chuyện còn lại Ngũ Lăng Nhược có thể tự mình xử lý ổn thỏa. Những chuyện Tác Tác và Cát Tường có thể nghe được, chẳng lẽ Đệ Ngũ Lăng Nhược không nghe được? Chẳng qua thời điểm cùng sinh cùng tử là dễ dàng thiết lập giao tình, Lý Ngư nhân tiện lợi dụng điểm này, cố gắng tạo sự hài hòa cho gia đình thôi. Lý Ngư có thể ôm cây đợi thỏ, chơi một công đôi việc, chẳng lẽ so với hắn Đệ Ngũ Lăng Nhược kém ư? Lúc này Trần Phi Dương còn chưa tới, Cẩu Đầu Nhi cũng không biết ở nơi nào, Thâm Thâm cô nương khờ khạo ngây ngô đã đem tổ tông 18 đòi một đám nữ nhân ở Dương gia đại viện nói ra hết, Đệ Ngũ Lăng Nhược dĩ nhiên là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng rồi. Ta nói Trần bà tử này, thịt này ngươi sấy khô mà. Ôi, Trần cổ sư, lão bà tử buôn bán nhưng luôn công bằng. Ngươi xem cái cân của ta, tuyệt đối không thiếu cân, ngươi cân đi, ngươi cân đi. Ta cân cái gì mà cân hử? Trần Phi Dương không kiên nhẫn đẩy Trần bà tử đưa tới cái cân, cao giọng nói. Thịt này ngươi sấy khô biến chất rồi, biết không, đồ này đều hỏng rồi, sao có thể đem phơi rồi lấy ra bán chứ? Ngươi ngửi đi, những thứ này đều thiêu rồi. Trần bà tử giảo hoạt nói. Trần cổ sư, đây là họ mua về không ăn để hỏng, sao lại đổ hết lên đầu lão bà tử chứ, lão bà tử không chịu. Ha ha, mua về để cho bị hư hay sao, người ta buổi sáng mới đi mua, như vậy thời gian đánh giấm thôi cũng bị hỏng à. Trần cổ sư, bọn họ mắt dài thì cũng không thiếu mũi, sẽ không nhìn, không ngửi thấy. Thứ này cũng cầm đi rồi, ai biết có phải mua ở nhà của ta hay không. Ngươi đừng tranh cãi với ta, luật pháp có định, dùng khí không ổn độ, quần áo không đúng đường, ngũ cốc, thực phẩm chưa chín, đều không được mang ra chợ bán. Mua những thứ đó, trong vòng 3 ngày phát hiện có vấn đề, có thể trả lại hàng. Nếu như ngươi không trả, bản cổ sư chẳng những mạnh mẽ bắt ngươi phải lấy lại hàng, còn phải để ngươi chịu 40 roi. Tuổi ngươi lớn như vậy, chịu nổi không? Ngươi nói đồ của lão bà tử ta không tốt, có chứng cớ không? Trần cổ sư, ngươi đừng thấy tiểu nương tử người dáng vẻ được, liền có ý định lấy lòng, nghĩ muốn làm cha nuôi người ta ư? Tiểu phụ nhân ôm đứa nhỏ đứng ở bên cạnh, bị bà ta nói như vậy, khuôn mặt nhất thời đỏ bừng. Tiểu phu nhân này cũng thành thật, cho nên mua túi thịt khô cho con nhỏ, quay về phát hiện có vấn đề bèn quay lại tranh luận, kết quả bị bà tử kia xảo quyệt này làm cho nghẹn không phản bác được, đành phải mời cổ sư ra mặt. Trần Phi Dương là nhân vật nào, đừng nhìn hiện thấy thấy choàng áo choàng của sư, lúc trước chính là một tên lưu manh, nào có coi bà tử miệng lưỡi sắc bén này ra gì. Trần Phi Dương cười lạnh một tiếng, nói. Bà già kia, tuổi lớn như vậy rồi cũng không biết tích đức cho mình, bà nhìn xem đứa bé này của người ta, mới có 3 tuổi thôi, may mắn mẫu thân người ta phát hiện sớm. Nếu đứa bé ăn vào bị làm sao thì 80 đại bản, đánh chết bà già ngươi đấy. Trần Phi Dương sắn tay áo, vẫy tay với tên người hầu phía sau quát. Đến đây, tịch thu cho ta. Dưới ngăn tủ, dưới cái cân, trong trong ngoài ngoài đều tịch thu cẩn thận cho ta, cân thiếu, vi phạm lệnh cấm buôn bán, bán đồ bị biến chất hư thối. Tất cả đều mang đi cho ta. Mọi người vâng một tiếng, một loạt xông lên, Trần Phi Dương nghe răng cười độc ác trừng mắt nhìn Trần bà tử. Đừng nhìn ngươi cùng lão tử là bổn ra nhé, chọc vào lão tử, ngươi sẽ không có quả ngon để ăn đâu. Hễ ta phát hiện ngươi còn tiếp tục như thế, ngoài việc ngươi bị ăn hơn 80 đại bản, ngươi cũng đừng mong làm ăn được ở chợ Tây này nữa. Trần bà tử vừa nghe vậy liền luống cuống. Ôi, Trần cổ sư, ngươi tức giận gì chứ? Được, được ta không lấy tiền, ta miễn phí tiểu nương tử một bọc thịt khô, ta. Đã muộn rồi. Trần Phi Dương trừng mắt. Cho đứa bé ăn đồ hư thối, ngươi thật sự không có lương tâm. Ngươi ngay cả một tên lưu manh cũng không bằng, thật thiệt thòi cho ngươi làm sao sống đến bằng tuổi này, lương tâm này của ngươi cho chó ăn rồi à? Ngươi có con cái không? Nếu có, thì càng không có lương tâm, nếu không có, cũng chính là ông trời phạt ngươi. Trần đại gia ta. Trần Phi Dương đang la hét, trong đám người một tiếng gọi. Phi Dương huynh, Phi Dương huynh. Trần Phi Dương quay đầu nhìn lại là gia đinh quý phủ đệ Ngũ Lăng Nhược, chân như bị giẫm phải vỏ chuối, quẹt một cái liền trượt tới, cúi đầu khom lưng, giống như con chó què xin ăn. Ấy, là Phương lão đệ à, sao ngươi tới thế, có gì à? Gia đình họ Phương kia gạt cánh tay của y ra, nói nhỏ. Phi Dương huynh, tới lúc rồi, mau mau theo ta đi một chuyến. Trần Phi Dương vừa nghe sắc mặt lập tức nghiêm lại, dùng sức gật đầu một cái. Được. Trần Phi Dương quay đầu phân phó. Tiểu Ba Lị, ngươi dẫn người xử lý, phải giải quyết ổn thỏa cho tiểu nương tử này đấy. Ta có việc bận, đi trước một chút. Dứt lời, Trần Phi Dương đi theo gia đình họ Phương kia, phụ tá Tiểu Ba Lị kia được quyền lợi, lập tức lông mày nhướng lên. Thường nói, Diêm Vương dễ nhìn, tiểu quỷ khó chơi, hiện tại do hắn chủ quản, so với Trần Phi Dương còn muốn lợi hại hơn, Trần bà tử kia một cước đá trúng tấm sắt, thật sự không ngừng kêu khổ. Trần Phi Dương đi theo người làm họ Phương vội vàng tới đệ ngũ phủ, đi vào gặp đệ ngũ Lăng Nhược. Trần Phi Dương là người của Lý Ngư để lại ở chợ Tây, bình thường cũng được đệ ngũ Lăng Nhược chú ý, từ chỗ nàng cũng kiếm được không ít tiền thưởng, nên luôn cung kính với nàng. Thâm thâm cô nương kỳ thật cũng biết, hai bên vừa gặp mặt, đệ ngũ Lăng Nhược liền đem tình hình dặn dò lại. Kỳ thật kế hoạch tự cứu này, thực sự thực thi, người mạnh mẽ chấp hành, thủy chung đều là đệ ngũ Lăng Nhược. Thứ nhất, đồ của Lý Ngư đã cất ở trong nhà mình, sợ bị người có tâm đánh cắp hoặc lấy đi, về phương diện khác cũng lo lắng thời điểm cầm đi làm chứng, nửa đường bị người ta cướp đi. Có đệ ngũ Lăng Nhược lo liệu, vậy yên tâm hơn. Sở dĩ còn muốn người trong nhà đi một lần, hoàn toàn là để cho song phương làm quen với nhau. Trần Phi Dương nghe xong đệ ngũ Lăng Nhược chỉ bảo, vội vàng đáp ứng, đệ ngũ Lăng Nhược liền quay người đi, từ trong kho lấy ra bản sổ sách kia, lại bảo người lấy tới một chậu than, xé phong bì, bản kê hai tờ, lại đốt chậu than, lại đem một góc sổ sách hơ lên chậu than, lúc này mới giao cho Trần Phi Dương. Trần Phi Dương giấu ký trong người, lúc này bên ngoài phòng đã có 6 võ sĩ mặc thường phục, bên hông túi trống đứng ở bên đó. Đệ ngũ Lăng Nhược gật gật đầu, Trần Phi Dương liền ngẩng đầu, giống như cao tiệm ly lên thuyền dịch thủy, bước đi chậm chậm. Mắt thấy 6 đại hán che chở Trần Phi Dương rời đi, đệ ngũ Lăng Nhược thở dài, nói với thầm thầm cô nương. Ngươi yên tâm trở về đi, nói cho lão phu nhân và Tắc Tắc, Cát Tường, nói Lý Ngư nhất định sẽ bình an, để họ bớt đau lòng. Trần Phi Dương vừa rời khỏi chỗ đệ ngũ Lăng Nhược liền đến thẳng linh đài. Tuy nói giám tạo và giám hộ linh đài đã bị bắt, chủ thầu cũng ngồi tù rồi, nhưng việc kiến tạo linh đài vẫn chưa đình chỉ. Đám thợ này do Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong và Dương Tư Tề chỉ huy, đang bận rộn làm việc. Trần Phi Dương tới linh đài, vượt qua công trường xây dựng khí thế ngất trời, đến bên cạnh nhà ngang, bên trong trên mặt đất đào một loạt hố đại táo bên cạnh. Ở đây có mười mấy đầu bếp, phụ trách nấu cơm tập thể ngay tại chỗ, cung cấp thức ăn cho đám thợ. Cầu Đầu Nhi phụ trách nhóm làm công trẻ củi nhóm lửa nấu nướng. Cầu Đầu Nhi, đã tới Trường An. Lý Ngư không quên hứa hẹn với gá, sau khi bên này ổn định đã kêu Trần Phi Dương truyền tin về Lợi Châu, đón gá tới đây. Cầu đầu nhi lăn lộn ở Lợi Châu thật không tốt, gá không có đầu óc lưu manh, từ nhỏ gá và Lý Ngư cùng Trần Phi Dương cùng nhau lớn lên. Lúc gần đây nhất là Lý Ngư phụ trách đánh đấm, Trần Phi Dương phụ trách động não, gá phụ trách phất cờ hò reo, sau khi Lý Ngư đi một chuyến đến Trường An, rồi trở về nhanh chóng biến thành tiểu thần tiên. Chuyện động não do gá đã kéo tới. Trần Phi Dương và cậu đầu nhi giống nhau, thành tiểu tùy tùng, nhưng nếu nói về đầu óc, vẫn là Trần Phi Dương có phần hơn. Khi Lý Ngư và Trần Phi Dương lần lượt rời khỏi, cậu đầu nhi mất đi hai người bạn, ở Lợi Châu tình cảnh liền phi thường thê thảm, đói một bữa no một bữa, qua loa không như ý. Gá nhận được thư từ Trần Phi Dương, biết Lý Ngư đã làm quan liền kích động chạy đến Trường An, vừa lúc ngày hôm sau linh đài bị cháy. Lý Ngư định giới thiệu gá đi chợ Tây theo Trần Phi Dương kiếm ăn, nhưng vì chuyện này, mới nhanh trí an bài gá làm việc ở trong linh đài, làm một đầu bếp. Thái tử với vương, cổ sư và đầu bếp, đây vốn là hai loại người không liên quan gì, nhưng hiện tại, hai người chẳng những có quan hệ hơn nữa, cổ sư và đầu bếp này không ngờ có thể ảnh hưởng đến đại kế của thái tử và vương. Gà gáy chó trộm đồ, ở bên trong đại kế mưu quốc thường xuyên sắm vai quan trọng như thế. Vì thế, trên linh đài diễn ra một cảnh tượng như thế. Một nhóm nhân viên đang chuẩn bị nhóm lửa thoạt nhìn không thu hút chút nào, rửa sạch rau quả, bổ củi xong, chạy về bếp bên cạnh nồi lớn chuẩn bị xé một quyển sổ sách, cháu trai bao kế nghiệp, tiểu chủ thầu biết chữ bao tiểu đàn, bỗng nhiên phát hiện giấy hắn dùng nhóm lửa là một quyển sách quan trọng. Tên này vừa mới xé một tờ, đang muốn nhóm lửa, liền phát hiện ra. Bao tiểu đàn níu lấy cổ áo của gá, gầm thét chất vấn một trận, cậu đầu nhi ngốc nghếch liền giải thích, bản này vô cùng bẩn, dính bùn rồi, còn bị cháy bên mép sách. Là gã phát hiện trên sườn đất cao, không biết là vật gì, vừa lúc lấy ra nhóm lửa. Bao tiểu đàn níu lấy gã la hét, lại gã hắn đi lý luận, khiến cho toàn bộ Khâm Thiên giám từ trên xuống dưới, quan lớn quan nhỏ không có ai là không biết. Mọi người nhất trí suy đoán, bản sổ sách này may mắn là chưa bị đốt, nhưng đến lúc rửa sạch không ai chú ý, bị đá xuống sườn đất, sau đó bị tên này nhặt đi nhóm lửa, may mắn lớn trong bất hạnh là chỉ đốt vài tờ mục lục. Trang đầu bị xé rách, còn chưa kịp nhóm lửa. Vì thế, cầu đầu nhi ngốc bẹp đầu, cùng với bản sổ sách kia đã cùng nhau bị đưa vào đại lý tự. Từ sau khi linh đài gặp chuyện không may, sự vụ giám sát chế tạo do Bắc Nha cấm quân trực tiếp phụ trách, cho nên vừa ầm ĩ như thế, Khâm Thiên giám, Bắc Nha cấm quân, đại lý tự, cộng thêm hơn 100 thợ thủ công trên linh đài ai ai cũng biết. Đại lý tự Khanh Chu Hồng cảm giác sâu sắc vấn đề trọng đại, lập tức một lần nữa thẩm vấn Lý Ngư, bởi vì trong lời khai của Lý Ngư, cũng không có chứng cứ như vậy. Nhưng cấp trên lại nói ý rõ ràng, thì đây không phải là nguy tạo. Lần đề thẩm này, Lý Ngư lại nhận tội, thật sự có quyển sổ sách như vậy, nhưng phòng thu chi đã bị đốt, cho dù hắn nói ra cũng không thể chứng minh sự trong sạch của mình, gây chuyện không tốt thì ngay cả phòng thu chi bị đốt cũng là tội của hắn, hắn và bao kế nghiệp tự phủi sạch chính mình, là tội phóng hỏa, cho nên trước đó chưa nói. Lúc này, Ngụy Vương Lý Thái muốn cắn Lý Ngư không nhả, Thái tử Lý Thừa Cản thì liều mạng tự rũ sạch tội cho chính mình. Lý Ngư từ đầu đến cuối, vốn chưa từng tự chứng minh mình vô tội, mà bố trí hành động cho thái tử vạn kiếp bất phục. Hắn ngay cả chứng cớ tồn tại cũng chưa từng nói, sự xuất hiện của nó hoàn toàn là ngoài ý muốn. Nhìn cái tên cầu đầu nhi ngốc nghếch kia, thi thoảng còn chảy nước dãi, rõ ràng là chỉ số thông minh thiếu thốn, cũng không cần thẩm tra, đây đích xác là việc ngoài ý muốn. Chu Đình Úy lập tức tiến cung, đem chuyện này bẩm báo với hoàng đế. Không ngờ sự việc ngoài ý muốn này đã cứu vớt Lý Ngư, khiến Ngụy Vương Lý Thái đánh một cú vào khoảng không, mà thái tử vẫn nỗ lực phủi sạch tội trạng lại khó tránh khỏi trở thành mục tiêu bị người ta hoài nghi. Ngụy Vương Điện Hạ hưng phấn quay ngược lại, nhắm thẳng vào thái tử. Lúc này, hoàng đế bệ hạ mới giận mình phát hiện, sự tình đã diễn biến thành đứa con trai trưởng và tứ tử tranh giành. Vô tội nhất chính là Lý Ngư, hắn thực vô tội ngồi nhà lao, hắn cũng chưa từng dính líu đến tranh giành giữa thái tử và Ngụy Vương, thế nhưng người ta lại rất may mắn, ông trời giúp hắn rửa thoát tội danh. Hiện tại nhà lão Lý mình lộn xộn, lại chẳng chút liên quan gì đến người ta cả. Tuy rằng theo hắn bàn giao, là vì linh đài bị cháy, chứng cớ đã mất, cho nên mới không nói ra sổ sách còn tồn tại. Nhưng người sáng suốt sẽ nhìn ra được, nó bị hủy là một chuyện, nhưng nhân vật quan trọng của sự việc thậm chí ngay cả nói cũng không nói, tuyệt đối không thể chán nản vì nó bị hủy. Như vậy là bởi vì sao? Rất rõ ràng, một khi khai báo rõ ràng, thái tử sẽ càng thêm bị động. Mà thái tử là thái tử chi quốc, là người thừa kế do hoàng đế lập nên. Hắn nhận thức đại cục trọng đại như vậy, lại không có bất kỳ một tầng quan liêu nào để dựa vào. Hoàng đế sẽ càng rõ hắn làm như vậy là có nỗi khổ tâm. Cho nên, ngày phục chức, quyết định bổ nhiệm vẫn treo ở công bộ đã ban hành rồi. Vốn, Lúc này hắn đảm nhiệm giám sát chế tạo linh đài, đây là phái đi, không phải chức danh, chức quan chân chính bổ nhiệm, hẳn phải đợi linh đài thuận lợi tuấn công, khi đó tư cách, chiến tích đều đã có, rất có thể thuận lợi thăng một cấp, bổ nhiệm thành một viên ngoại lang trong tứ bộ gồm công bộ, đồn điền, ngu bộ, thủy bộ thuộc công bộ. Mà nay, một đạo thánh chỉ, Lý Ngư trực tiếp được bổ nhiệm làm viên ngoại lang công bộ trong bốn bộ thuộc công bộ, là chức quan trên tổng lục phẩm, hơn nữa còn là công bộ chính bộ duy nhất trong tứ bộ. Áo bào xanh đổi thành áo màu lục, chỉ có điều bên hông còn thiếu một cái túi, nhưng Lý Ngư vóc dáng thẳng tắp, lộ ra vẻ vô cùng tự nhiên, phóng khoáng. Bao Kế Nghiệp vội vàng theo sát bên cạnh Lý Ngư, vừa đi vừa tính toán. Bây giờ là viên ngoại lang rồi, công trình còn chưa hoàn thành, nếu chờ linh đài sửa chữa và xây dựng xong, vẫn không thể thăng làm công bộ lang trung. Lý viên ngoại mông cũng ngồi chưa nóng, liền thăng làm Lý lang trung. Hắn mới ngoài 20, chức quan này, nghiễm nhiên chính là một ngôi sao mới nổi. Tốc độ thăng chức cũng thật nhanh. Ôi, nếu như ta có con gái xinh đẹp như hoa, tuổi còn trẻ thì tốt quá. Hài, đáng tiếc, tiểu di tử của ta tướng mạo bình thường. Ôi, không được rồi, tiểu lang quân muốn thăng lên hàng ngũ phẩm, chỉ sợ có chút khó khăn. Hắn xuất thân không phải khoa cử, thăng chức càng cao, những điều kiện này càng là mấu chốt. Nên làm thế nào đây? Không thể thi cử, nếu bái một đại nho danh sĩ làm thầy, dưỡng vọng thành thế, như vậy cũng dễ dàng hơn nhiều. Chỉ là ta chưa từng quen biết vị đại nho danh sĩ nào, nhưng ta phải nhắc nhở một chút tiểu lang quân. Bao Kế Nghiệp trung thành này vì chuẩn bị cho cái đùi mình ôm được tho hơn chắc hơn mà lo lắng hết lòng. Một nơi khác, đệ ngũ cô nương đã động thủ. Đương kim danh sĩ, người nào muốn làm quan, không nhất định phải thi cử, nếu ngươi đang có uy vọng cao trong sĩ lâm, vậy thì có cơ hội làm quan, hơn nữa vừa đảm nhiệm có thể là quan lớn, nhưng đây đều là danh sĩ có uy vọng cực cao trong sĩ lâm. Hiền đạt được công nhận, vọng có thể dưỡng đến một bước này, gần như đều là hiền giả tóc bạc trắng. Ừ, Vu Chi Ninh, Lý Bách Dược, Đỗ Chính Luân, Khổng Dĩnh Đạt, Trương Huyền Tố, Phòng Huyền Linh, Ngụy Trưng, Sầm Văn Bản. Những người này đều tại giá. Đều đã vào triều. Đã vào triều không thể không dùng. Những người này, sau khi đương kim thánh thượng kế vị đều là danh sĩ Quảng Trưng đương thời, đạo đức đại nho nhập sĩ, đem danh sĩ trong thiên hạ đều chiêu nạp vào trong tay. Còn muốn tìm một. Đó là chợt có Di Châu, sợ cũng bởi vì hiếm lạ, chỉ sợ sẽ không đi vào khuôn khổ. Những người có học thức, tính tình vừa có chút thối lại vừa cứng đầu. Ta nghĩ, đệ Ngu Lăng Nhược dáng người là lướt, bước đi thong thả vài vòng chợt có cảm giác muốn nôn, vội vàng chạy vội tới bên cạnh chậu rửa tay, khom người xoa ngực, sau một lúc lâu buồn nôn nhưng lại không nôn ra được gì. Vị đại trướng phòng bị tìm đến trả lời chố mắt nói. Cô nương đang nghĩ tới ai? Mà không ngờ vừa nghĩ tới đều muốn ói vậy. Đệ Ngu Lăng Nhược khoát tay áo, mới vừa rồi đột nhiên trong lồng ngực thấy buồn nôn không phải vì nghĩ đến ai, bản thân đoán chừng là mấy ngày nay vẫn luôn lo lắng cho nam nhân kia, cho nên nghỉ ngơi không tốt, vì thế cũng không để trong lòng. Đệ Ngu Lăng Nhược trở lại ngồi xuống giường êm gần án kỷ, lấy miếng mứt hành chua chua ngọt ngọt cho vào trong miệng, đột nhiên hai mắt sáng ngời, nói. Ta hỏi ngươi, có người nào còn chưa thành danh sĩ đại nho, nhưng đã rất có uy vọng, lại dễ dàng tiến gần thêm một bước nữa không? Đại trướng phòng kia dù sao cũng xuất thân là người đọc sách, đối với cái này rõ như lòng bàn tay, vui vẻ nói. Như thế có rất nhiều, giống Lâm Thanh Sam, Từ Thắng Trị, Lưu Vĩ, Vương Tiểu Lỗi, Trần Bân, Vương Trung, Hiểu Phong, Lý Thọ Dân. Đại trướng phòng nói ra rất nhiều cái tên, sau đó nói. Trong đó rất nhiều người được Ngụy Vương chiêu nạp tiến vào văn học quán. Tuy nhiên trong đó Thắng Trị tiên sinh liền có chút đáng tiếc. Hắn cùng với Thọ Dân tiên sinh luôn luôn không hợp, hai người từng lấy văn chửi nhau, Thọ Dân tiên sinh trước khi vào văn học quán thì chưa từng nhận được lời mời của Ngụy Vương. Chính là hắn. Đệ Ngũ Lược Lang lông mày đen nhánh nhướng lên, hơi hơi mỉm cười, xinh đẹp dị thường. Hắn kéo không được thể diện và đối đầu cùng cộng sự một chủ, nhưng người ta vào văn học quán, văn danh nhất định rất cao, lại có nhiều đồng nghiệp tâng bốc, nịnh nọt, sớm muộn gì cũng đẻ hắn một đầu. Chúng ta dệt hoa trên gấm. Không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nàng đứng lên. Hắn muốn ra văn tập, chúng ta giúp hắn ra văn tập. Hắn muốn làm nhã tập, chúng ta giúp hắn làm nhã tập. Dùng bạc đắp, đem hắn xếp thành đại nho, danh sĩ phong lưu. Điều kiện duy nhất, hắn phải thu Lý Ngư làm nhập thất đệ tử, hơn nữa phải tận dụng hết thảy cơ hội, tạo thế cho hắn. Đại trướng phòng ngẩn ra, vội đáp. Lão Hủ đã biết, Lão Hủ đi tìm Thắng Trị tiên sinh. Đệ Ngu Lăng Nhược gật gật đầu, nhìn gã đi ra ngoài, tiểu tỳ thổi chén canh gà, nàng vừa mới cầm lấy thìa trong lồng ngực lại khó chịu, buồn nôn, nàng ảo não ném đi, phân phó nói. Ta không thoải mái, hôm nay không đi chợ Tây nữa, sai người chuẩn bị xe, đi mời Bạch Sơn Dược Vương Tôn Thập Thường đến đây. Tiểu tỳ kia vâng một tiếng, liền an bài người đi mời Tôn Tư Mạc. Lý Ngư bên này là người có phúc không cần vội, hoàng đế kiên kia trong lòng còn có ý yêu ái, tùy tay tặng hắn mũ quan viên ngoại lang, Lý viên ngoại từ đại lao đi ra, Trần Phi Dương, Hoa Lâm, Lưu Lão Đại, Khang Ban chủ lấy lá ngải cứu, lá chám thủy thay hắn quét xuôi, lúc này liền mặc vào quan phục lục phẩm, ôm lấy vị Lý viên ngoại này chậm rãi đi linh đài nhậm chức. Mà tiểu người hầu bao kế nghiệp còn một lòng một dạ tính toán để cho hắn có thể tiến thêm một bước, như tiểu tình nhân lên được phòng khách, xuống được nhà bếp, đi vào phòng ngủ trải đường cho hắn trở thành một đại nho đương thế. Thời gian gần đây thái tử Lý Thừa Càn này lại càng đau khổ. Vốn là không chịu chào đón phụ thân, thân là thái tử, nổi bật nhưng vẫn bị chính tứ đệ mình đè nặng, hiện giờ Lý Ngư thành công thoát thân, kết quả là đem hắn ném vào nơi đầu sóng ngọn gió. Nhưng hắn không những không trách Lý Ngư, mà hắn còn thiếu người ta một phần ân tình. Dù sao, người ta rất nghĩa khí chưa từng lấy sổ sách ra để tự gột rửa chính mình, đẩy y vào hố. Cuối cùng y rơi vào hố, hoàn toàn là ngoài ý muốn. Lý Ngư bên này thanh bạch, Vương Siêu chính là ngụy cung. Một phen đòn hiểm, không thể tránh được, thôn thiên cấp Vương Siêu bị độc đánh dụng hình đang rơi vào cuộc chiến thiên nhân, là mình chết sạch sẽ hay là cắn thái tử một ngụm, cắn thái tử và cắn Lý Ngư rất khác nhau, cắn Lý Ngư có thể phân tội của gá, cắn thái tử gá cũng không hề được giảm tội, chẳng qua sẽ có một loại khoái cảm âm ám. Sắp chết kéo theo một thái tử xuống ngựa, dường như cũng rất có cảm giác thành tựu đấy. Mà Trần Kiệt Trần ra lệnh bên này, tuy rằng không dụng hình với ông ta, nhưng cường độ tra hỏi hiển nhiên đã tăng cường, cái loại tra tấn tinh thần này không thua kém tra tấn tàn khốc chút nào. Trong lúc nhất thời, ông ta cũng lâm vào trận giao chiến thiên nhân, là giao ra thái tử, bảo toàn người đứng sau, hay là khai ra thái tử, chặt đứt hương khói kế thừa chính mình. Thái tử lúc này cái gì cũng không làm được rồi, gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Y còn có một chiêu đòn sát thủ, chính là dùng mấy cửa hàng ở hai chợ để chứng minh mình không thiếu tiền, không cần kiêng kỵ thiên hạ như thế. Nhưng cái này dù sao cũng là phương pháp vạn bất đắc dĩ, đường đường là thái tử lại làm như vậy, cho dù không có thua người, cũng là thua trận, về sau càng khiến phụ thân thêm chán ghét mình. Thời khắc mấu chốt, thái tử lại bất chấp mọi thứ, liên tục phân phó người. Nhanh đi chợ Tây tìm Hữu Đạo tiên sinh cho ta. Tô Hữu Đạo đã đến, y không phải là nhân viên công khai của Đông Cung, ban ngày, nhất là vào thời điểm này nhất định phải đề phòng người khác nhìn trộm cho nên y cố ý ngụy trang, đóng giả thành một người bán hàng rong, đi theo tôi tới nhà bếp Đông Cung vào từ cửa sau, y phục cũng chưa đổi đã vội vã chạy tới hành lang phía sau. Tiên sinh đã tới rồi, hiện giờ nên làm thế nào cho phải? Vừa nhìn thấy Tô Hữu Đạo, Lý Thừa Càn vội ra đón. Tô Hữu Đạo sắc mặt ngưng trọng, nhẹ nhàng lắc đầu. Không thể ngờ được Lý Ngư kia lại gian xảo như vậy, mỗi kiện đồ vật giao cho Vương Siêu lại ghi chép lại một cách quá tỉ mỉ. Trần Kiệt là phụng mệnh thái tử làm việc, Vương Siêu là tự mình làm việc, cộng thêm một Lý Ngư, tiếp tục dùng điểm yếu để uy hiếp bịt miệng Trần Kiệt, vậy thì án này mơ hồ sẽ trở nên rõ ràng, nhưng hôm nay... Lý Thừa Càn vội la lên. Chẳng lẽ, không còn cách nào khác? Tô Hữu Đạo ngẩng đầu nhìn trời, nhắm mắt lại, một lúc lâu sau nhẹ nhàng lắc đầu thở dài nói. Thái tử, đại thế đã mất, chúng ta đã bị mất quyền chủ động, trong trường hợp này ngài lại sai lớn như vậy, thần càng nghĩ chỉ cảm thấy hổ thẹn không có trí của Gia Cát. Lý Thừa Càn nghe vậy, trong đầu cảm thấy không vui, vậy thì nói làm gì, nếu ngươi là Gia Cát, vậy ta là ai? Là kẻ bất tài sao? Lý Thừa Càn ho khan một tiếng, nói. Cô cũng biết tình thế hiện giờ rất khó, tuy nhiên may mắn là ta còn chuẩn bị một cách khác. Hả? Tô Hữu Đạo tò mò nhìn hắn, Tô Hữu Đạo không biết hắn có cách gì. Tô Hữu Đạo lấy ra khế ước cửa hàng giao cho Tô Hữu Đạo, nói. Tiên sinh nhìn xem, đây là cái gì? Tô Hữu Đạo giật mình nói. Đây là khế ước cửa hàng của hai chợ Đông Tây Thị. Đây là ở đâu ra? Lý Thừa Càn mỉm cười nói. Có một thương nhân lớn đất thục muốn sống yên ổn ở Trường An, hy vọng cô âm thầm bảo hộ nên tặng cho cô cửa hàng này. Ha ha, Tô tiên sinh xem, cô có những cửa hàng này trong tay thì chứng minh cô không thiếu tiền, nếu cô không thiếu tiền thì sẽ không làm cái chuyện trộm đồ vật linh đài, chẳng phải là chứng minh ta trong sạch rồi sao? Thương nhân lớn đất thục, âm thầm bảo vệ. Tô Hữu Đạo nghe vậy rất buồn bực, đầu nhập vào thái tử là muốn tỏa sáng trong tương lai. Một ngày thái tử còn chưa ngồi lên ngai vàng thì thái tử còn không bằng một vương gia tùy ý tiêu sái, phóng khoáng, bởi vì làm một thái tử sẽ có rất nhiều người dõi theo. Vị thương nhân đất thục này muốn sống yên ở Trường An, cho dù là một Ung Châu trưởng sử hay là một huyện lệnh Trường An có khi còn có tác dụng mạnh hơn thái tử, thương nhân khôn khéo cỡ nào, ngươi nói hắn đầu tư cho thái tử mưu cầu tương lai thì cũng có khả năng đấy, mưu đồ lâu dài đó, thế nhưng lúc này chỉ hy vọng thái tử không sao, nếu như là vì sống yên, vốn không có đạo lý tìm tới thái tử. Đương nhiên, đây khả năng lớn là thương nhân muốn đầu tư tương lai, thế nhưng ai lại nói mục đích trắng trợn như vậy, cho nên mới nói là cầu thái tử quan tâm. Chuyện này sau khi suy xét lại Tô Hữu Đạo càng không hài lòng hơn nữa, hành động này của thái tử không hề thương lượng với y trước đó. Thái tử dần đã trưởng thành, sẽ không còn có việc là hỏi như trước, thường sẽ tự chủ trương, nếu hắn tự chủ không có gì bất ngờ xảy ra thì cũng thôi, nhưng lần trước tự chủ buôn bán đồ vật linh đài gây ra đại họa như vậy, lần này lại tự chủ trương. Lý Thừa Càn thấy y ngơ ngác không kìm nổi nói. Tiên sinh, ta làm như vậy không đúng à? Tô Hữu Đao đưa tay, ngăn hắn nói, chắp tay sau lưng trầm tư đi lại trên đại điện, sau đó chậm rãi đứng lại, nói. Không ổn. Lý Thừa Càn vội la lên. Có gì không ổn? Tô Hữu Đạo chậm rãi nói. Có công khai cửa hàng này cũng không thể tiêu trừ khả nghi với thái tử, thậm chí còn gánh nhiều phiền toái hơn. Lý Thừa Càn ngoan ngoãn đứng dậy khiêm tốn như hồi còn bé. Xin lắng tai nghe. Tô Hữu Đạo vươn tay ra nói. Thứ nhất, chứng minh thái tử có nguồn thu từ cửa hàng, quả thực không có khả năng trộm đồ vật linh đài. Như vậy, đường đường là thái tử một nước lại lén mở nhiều cửa hàng, thỏa mãn tư dục. Ngài khiến bệ hạ nghĩ thế nào? Ngài khiến văn võ bá quan nghĩ thế nào, xa vào hưởng lạc như vậy, lại còn tranh giành quyền lợi với dân, chỉ nước miếng của ngôn quan đã che mất thái tử. Hơn nữa khi đó ngài cho là Ngụy Vương sẽ ngồi yên. Đương nhiên sẽ trợ giúp, thậm chí là kéo tay áo ra trận. Lý Thừa Càn sắc mặt khó coi nói. Vừa có cái thứ nhất, vậy cái thứ hai là gì? Tô Hữu Đạo nói. Thứ hai, nếu chỉ là xa vào hưởng lạc thì cũng thôi đi, chỉ sợ bọn họ mượn chuyện này để nói mình. Thậm chí nói thái tử cần nhiều tiền như vậy là có mưu đồ, khi đó thì nên như thế nào? Lý Thừa Càn sắc mặt càng khó coi. Tô Hữu Đạo cười khổ nói. Cho dù không đến bước này, nếu thái tử có thể mở nhiều cửa hàng để kiếm tiền, chứng tỏ là thái tử xa vào hưởng lạc, ham tiền tài, như vậy cái lợi khi bán linh đài đồ vật có thể bỏ qua sao? Chỉ e lúc đó không thể chứng minh sự trong sạch của thái tử. Lý Thừa Càn sắc mặt xanh mét nói. Vậy, nên làm thế nào cho phải? Hiện tại cô bị gièm pha, làm sao tự kiềm chế? Tô Hữu Đạo lắc đầu nói. Hám sâu vũng lầy, càng dẫy ruộng lún sâu càng nhanh, tự kiềm chế không được. Lý Thừa Càn sắc mặt đang phát xanh đột nhiên trắng bệch như tờ giấy. Chẳng lẽ khoanh tay chịu chết hay sao? Tô Hữu Đạo trầm mặc một lúc lâu mới vẫy tay với thái tử, thái tử vội trụng đầu vào, Tô Hữu Đạo nói thầm một phen, đầu tiên là thái tử cả kinh, sau đó là giận dữ, sau đó lại lâm vào trầm tư. Thật lâu sau đó mới do dự gật đầu, thần sắc biến hóa đến mấy lần, thật sự rất đặc sắc. Trong nội cung, nhìn những tấu chương chồng chất, Lý Thế Dân khẽ thở dài, ném một tấu chương trong tay lên chồng tấu chương kia, ngả người ra nhắm hai mắt lại. Thái giám bên cạnh thấy thế, vội vàng tới gần, rón rén tới mát xa đầu cho hắn. Lý Thế Dân ngửa người ra, hai mắt vẫn nhẹ nhàng nhắm lại. Lý Thừa Càn còn chưa lấy khế ước của hàng ra tự cứu mình mà đã có tấu chương dồn dập giống như sự tình mà Tô Hữu Đạo lo lắng. Dù sao ngôn quan nghe phong thanh tấu sự, vì vậy suy đoán lung tung, chỉ là không có chứng cớ. Lý Thế Dân hoàn toàn không ngờ, vốn chỉ định tra chút phản tặc mà cuối cùng lại trở thành gia sự, biến thành trò khôi hài tranh giành gia sản. Nhiều tấu chương như vậy đủ để thấy có bóng dáng Lý Thái sau lưng. Dù sao hắn rất sủng ái đứa con trai này nên cũng hiểu rõ tính tình của Lý Thái. Cũng biết nó hay đi lại với người nào. Tứ lang là quan tâm quốc sự hay là mơ ước ngôi vị của đại lang? Trời đất chứng giám, làm một phụ thân, thật sự hắn rất yêu thương Thanh Tước, nhưng cho tới nay cũng chỉ như vậy, hắn còn chưa bao giờ nghĩ muốn bỏ quy củ lập trường. Mà nay xem ra, vì hắn đặc biệt sủng ái nên Thanh Tước có ý nghĩ sằng bậy với ngôi vị hoàng đế. Chuyện này là một tầng ám ảnh trong lòng Lý Thế Dân. Môi hở răng lạnh, chuyện này đã từng phát sinh trên người mình. Tuyệt đối không thể xảy ra giữa các con trai của mình nữa. Lúc này, Lý Thế Dân bỗng hiểu được lời của phụ thân năm đó. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ để cho con trai của mình cốt nhục tương tàn như vậy? Lúc này bỗng có một tiểu hoàng môn lặng lẽ đi vào, nhỏ nhẹ nói. Thánh thượng, thái tử cầu kiến. Hả? Lý Thế Dân mở to mắt, ngồi thẳng thân mình nói. Gọi nó tiến vào. Lý Thừa Càn bước nhanh vào ngự thư phòng. Dương mắt nhìn phụ thân đang ngồi ngay ngắn ở đó, quỳ xuống đất. Lý Thế Dân kinh ngạc đứng lên, nói. Phụ tử gặp mặt riêng, Cao Minh đâu cần dùng đại lễ như vậy. Lý Thừa Càn lớn tiếng khóc, hắn cũng là không còn cách nào khác. Tô Hữu Đạo nói, tuy rằng chiêu này hung hiểm, thế nhưng chuyện bán đồ vật linh đài, tuy đã bịt kín miệng Trần Kiệt nhưng bùn đất trong đũng quần, không phải cứt cũng là phân, thật không bằng hành hiểm một phen, vì vậy chủ ý này là do Tô Hữu Đạo bày mưu đặt kế. Lý Thế Dân nhíu mày, phất tay để người hầu ra ngoài, tiến lên nâng Lý Thừa Càn dậy, không vui nói. Cao Minh, con là thái tử, lời nói hành động, cử chỉ phải kiềm chế, vạn không được. Lý Thừa Càn khóc nói. Phụ thân, con không muốn làm thái tử nữa, phụ thân mau trục xuất ngôi vị thái tử, để con là một vương hầu tự do tự tại, vô ưu vô tư, con chỉ có tâm nguyện này. Lý Thế Dân lại ngẩn ra, giận dữ nói. Cao Minh cớ sao nói ra lời ấy? Lý Thừa Càn lau nước mắt nói. Con không dám lừa gạt phụ thân, người bán trộm đồ vật linh đài chính là con. Lý Thế Dân chấn động nói. Là con. Lý Thừa Càn ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nói. Đồn vệ tướng quân Vương Siêu bán trộm đồ vật linh đài không có quan hệ gì với con, chỉ là sau khi qua hắn nhặt tuyển, những đồ vật đưa đến xưởng dung luyện, thật sự là do con sai Trần Kiệt đi bán trộm một ít. Lý Thế Dân lấy lại bình tĩnh, lớn tiếng quát. Khốn khiếp, đường đường là thái tử một nước, dựa vào cái gì mà làm ra chuyện này? Lý Thừa Càn lại quỳ xuống, mặt đầy xấu hổ, đập đầu nói. Nhi tử sai rồi, xin phụ thân trừng phạt, chiếu cáo thiên hạ trục xuất ngôi vị thái tử con đi ạ. Lý Thế Dân thở gấp trầm giọng nói. Nói cho ta biết, vì sao ngươi phải làm như thế? Lý Thừa Càn mặt đầy xấu hổ nói. Nhi tử tham tiền, nhất thời hồ đồ, xin phụ thân chi tội. Lý Thế Dân chỉ vào Lý Thừa Càn, giận không kiềm chế được, muốn mắng to một phen, một tiểu thái giám nơm nớp lo sợ đứng ở cửa đại điện, nhút nhát nói. Thánh thượng, hoàng thái tử phi cầu kiến. Lý Thế Dân ngẩn ngơ nói. Tuyên, hoàng thái tử phi, trưởng nữ của Tô Đạn, Tô thị là thê tử của Lý Thừa Càn, sắc phong làm thái tử phi hơn một năm. Bây giờ cũng chỉ có 17, dung mạo đoan chính, xinh đẹp thục uyển. Tô thị khoan thai bước vào ngự thư phòng, Lý Thế Dân vừa mắng con trai, vừa nhìn thấy Tô thị vội nặn ra một khuôn mặt tươi cười. Tô thị duyên dáng phúc lễ nói. Con dâu bái kiến phụ thân đại nhân. Lý Thế Dân cười nói. Ngồi đi, người nhà, không cần giữ lễ tiết. Sau đó lại trừng mắt nhìn đứa con đang mặt đầy nước mắt một cái, tức giận nói. Ngươi cũng sang ngồi đi. Lý Thừa Càn cũng ngoan ngoãn lui sang ngồi ở bên, lén nhìn thê tử một cái, không khách khí nói. Nàng tới làm gì? Lý Thế Dân cả giận nói. Sao lại ăn nói như vậy? Sau đó lại xoay người nhìn con dâu, đổi lại bộ mặt ôn hòa nói. Con dâu vì sao tiến cung? Tô thị chưa mở miệng, nhưng hai mắt đã đỏ lên, nàng lau nước mắt cả giận nói. Con dâu vì phu quân mà đến, phụ thân đại nhân, thái tử cũng là cốt nhục người thân sinh ra, nhưng phụ thân đại nhân đối với chàng quá cay nghiệt. Thái tử có tâm tính mạnh mẽ, có chút oan ức thì cố chịu đựng, không muốn mở miệng, con dâu lại không thể không nói. Hết tập 35.